Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 81. Chương 801, phản ứng. Anh hùng cứu mỹ nhân, Tô Sán ra mặt vì mỹ nữ giám đốc của Xâm Xuyên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Buổi tối ngày hôm đó, tin tức nhanh chóng xuất hiện trên diễn đàn Đại học Thượng Hải. Nhanh chóng lan đi, nhiều người thức đêm đợi xem diễn biến, sáng sớm vội vàng vàng vàng dậy lên mạng cập nhật tin mới nhất. Phải truy cho ra đám người kia là ai, coi sinh viên Đại học Thượng Hải chúng ta là kẻ ngu ngốc để bọn chúng lợi dụng à? Đại học Thượng Hải không phải nơi bọn chúng muốn làm gì thì làm. Đây là tiếng lòng chung của tuyệt đại đa số sinh viên, nhưng bọn họ không có mặt ở hiện trường, có thể bình tâm suy xét vấn đề nên mới có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy. Tô Sán thật là ngầu, lúc đó tôi cũng có mặt, khi cậu ấy dẫn Tống Chân chạy mất, trái tim tôi như mất đi một mảnh không tìm lại được nữa. Khỏi nói cũng biết là phát biểu của cô gái giống Đồng Đồng, hoàn toàn không quan tâm tới chuyện phải trái đấu đá ra sao, đơn giản bị hành động của Tô Sán làm cảm động. Hành động của Tô Sán đáng nghi ngờ về mục đích, đáng nghi ngờ về nhân cách và ứng xử. Tại sao trước đó cậu ta lại đánh người? Tại sao sau khi chuyện xảy ra không ở lại trường cùng lãnh đạo trường bàn bạc cách giải quyết, lại còn đánh cả bảo vệ bỏ đi? Cậu ta đơn thuần là chỉ thích chơi nổi mà thôi. Điểm lại những chuyện cậu ta gây ra từ khi vào nhập học tới giờ xem, một người 4 năm học có một chuyện như vậy cũng đã hiếm. Cậu ta lại liên tục gây chuyện, đếm không xuể, rõ ràng là người thích gây chú ý. Bài viết này không biết là do chủ nó tính cách bảo thủ hay đơn thuần ghen tị. Dù thế nào, kết quả cũng bị vô số người trích dẫn chửi cho tối tăm mặt mũi, không dám viết thêm lời nào nữa. Thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi. Thành phần spammer không đáng nhắc tới, văn phòng làm việc phong in ấn và biên tập báo đô thị Đông Nam, nhân viên sáng sớm đúng giờ lên tàu điện tới tổng bộ tòa báo. Lấy từ trong ngăn kéo ra một gói trà, nhìn bao bì nhăn nhúm đủ biết không phải là loại đắt tiền lắm. Sau đó đổ ít vào cốc, bật máy đun nước sôi, cầm cốc về chỗ, giở tờ báo trước mắt ra, chuẩn bị tắm mình trong nắng ban mai, thưởng thức nhật báo in suốt đêm ra. Nhân viên này của phòng in ấn và biên tập 3 năm trước tốt nghiệp Đại học Thượng Hải. Khi đó vốn tưởng cầm cái bằng của Đại học Thượng Hải tới sẽ có ngay một công việc tốt, ai ngờ lại toàn làm công việc pha trà rót nước, người ta chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nên nhân viên này hoàn toàn bỏ đi tâm thái cao ngạo, vất vả 2,5 năm cuối cùng được vào cái văn phòng này. Cái gọi là sinh viên tốt nghiệp đại học danh giá đa phần chỉ như sinh viên trường thường mà thôi, phải vật lộn nuôi miệng nuôi gia đình. Nhưng khi ra ngoài xã hội nhiều năm nhìn lại, luôn có cảm giác thân thiết, đó là sự thành công của tư tưởng Đại học Thượng Hải truyền thừa. Nhìn thấy tin trên báo, nhân viên đó đặt ngay cốc trà xuống. Trên diễn đàn Đại học Thượng Hải, đại tiểu thư của tập đoàn Xâm Xuyên bị đối thủ dùng phương thức cạnh tranh ác ý bôi bẩn. Sau đó một sinh viên đứng lên phản bác, dẫn đại tiểu thư rưng rưng nước mắt, phá vây bỏ đi. Nhân viên đó đọc từ đầu tới cuối mồm cứ há hốc, có lẽ ruồi bay vào cũng không hay, đây thực sự không phải là tóm tắt nội dung bộ phim Hàn Quốc nào đó chứ. Sát vách có hai đồng nghiệp đang bàn tán việc này, một người nói, lần trước tôi tham gia cuộc triển lãm kỹ thuật mới, đã từng gặp cô gái này rồi, nói không ngoa chứ, chấn động luôn ấy, khi đó không biết bao nhiêu nam nhân ở sau lưng thảo luận. Bây giờ, đúng là hồng nhan họa thủy. Người kia nói, nghe nói là tập đoàn Xâm Xuyên có va chạm lợi ích với thế lực ở Kinh Thành, xem ra có người muốn dằn mặt Xâm Xuyên đây. Chỉ tiếc rằng chuyện không thành, bất giờ tiền mất tật mang, xem Xâm Xuyên sẽ phản đòn thế nào. Vụ này sẽ còn náo nhiệt. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, thì chủ nhiệm phòng tin tức đi vào, mặt hùng hùng hổ hổ, đập bàn hỏi hiện giờ ai đang phụ trách mảng Đại học Thượng Hải. Hiện giờ do phòng 2 kiêm mảng giáo dục và chính phủ, mảng thương nghiệp do phóng viên Vương và phóng viên Chu phụ trách tìm hiểu nội tình tập đoàn Xâm Xuyên. Vị phó chủ nhiệm chưa hiểu vấn đề, đứng dậy trả lời, trừ hai người Chu Vương, những người khác gọi điện thoại rút về hết đi. Bên trên có lệnh, sự kiện ở Đại học Thượng Hải không được làm lớn lên, phóng viên tới đó triệu cả về đi. Vị chủ nhiệm nói xong vội vội vàng vàng đi sang phòng khác. Mọi người nhìn nhau, cảm thán. Không thẹn là đại học cấp phó bộ, năng lượng của Đại học Thượng Hải đúng là đáng sợ, tin tức gì bọn họ cũng khống chế được, ảnh hưởng gì cũng giảm xuống mức thấp nhất. bên ngoài suốt ngày đưa tin về tập đoàn nào đó, xí nghiệp trung ương nào đó ghê gớm lắm. Thực sự đáng sợ nhất là mấy trường đại học kiểu này, bọn họ mới là người có thể hô mưa gọi gió. Chẳng còn cách nào khác, bọn họ đem tin tức bắt mắt nhất hôm nay loại bỏ, chẳng ai oán trách gì lớn, mấy tin tức nhạy cảm thế này. Xác định là khả năng bị hủy rất cao, chuyện xảy ra không phải chỉ một vài lần nữa, tin tức thay thế bao giờ cũng sẵn sàng, còn tự do báo chí. Tôi muốn đăng thì đăng, không thích thì tôi bỏ, đó là tự do còn gì nữa. Bên ngoài như thế, trên mạng như thế, bên trong Đại học Thượng Hải cuồn cuộn sóng ngầm. Ý kiến của tôi là phải đuổi học ngay đứa sinh viên này, chuyện ảnh hưởng rất ác liệt. Bên ngoài, chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của kẻ quấy rối, còn nội bộ, đứa sinh viên này cũng phải xử lý thích đáng. Tôi biết thân phận của nó, cha là tổng giám đốc quốc xí cấp tỉnh, bản thân mở công ty bên ngoài, còn là tỷ phú sáng nghiệp gì đó, nhưng thân phận gì cũng phải xử lý. Loại sinh viên như thế không nói cũng biết trước nay quá thuận lợi, thân phận quá, ưu tú, ngông nghênh ngang ngược, nhìn nó tùy tiện ra tay đánh người ở lễ đường là biết, đây là hành vi coi thường nội quy nghiêm trọng. Trưởng phòng giáo vụ Tiết Thụy trong cuộc họp khẩn cấp kịch liệt lên tiếng, tôi không đồng ý. Lục Xuyên Minh đứng dậy, động cơ Tô Sán đi lên sân khấu lúc đó là đáng khẳng định, không phải ai trong chúng ta đều có dũng khí đó, lấy đức nuôi người là mục đích của trường ta. Còn chi tiết hai bên xung đột là do có nguyên cớ, có thể tha thứ được. Tôi không cho rằng như thế là có thể tha thứ được, dũng khí đáng khen, nhưng không phải lý do tùy ý đánh người. Đối diện với mặt u tối của xã hội, dám lên tiếng vạch trần đáng khen thưởng. Nhưng trong cuộc xung đột đó, có ba bảo vệ của trường bị thương mà không bắt được người. Từ điểm đó cho thấy người kia là vệ sĩ chuyên nghiệp, một sinh viên đi học lại kè kè vệ sĩ bên cạnh, tôi nghi ngờ mục đích đi học của cậu ta, hơn nữa còn nghiêm trọng ảnh hưởng tới nề nếp trường. Nữ chủ nhiệm đảng họ Quách nói, tôi thấy có thể lý giải, mặc dù phương pháp xử trí không thỏa đáng, nhưng xuất phát điểm có thể khẳng định, nếu không mọi người nghĩ xem kết cục thế nào. Một cô bé mới trên 20 vô cớ bị nhóm người công kích, chúng ta phía bên tổ chức lại không thể bảo vệ khách mời diễn giảng. Tôi không hiểu lối tư duy của mọi người, tôi rất nghi ngờ đây có phải hành vi đổ vấy trách nhiệm cho sinh viên để đánh lạc hướng năng lực tổ chức yếu kém hay không. Chủ nhiệm Quách, chị đừng quy kết như thế, chúng tôi đứng ở góc độ kỷ luật trường nói. Lục Xuyên Minh nhíu mày, ở đây có người lớn tiếng dứt khoát muốn đuổi học Tô Sán, phải chẳng được ai đó chỉ thị hoặc ủy thác. Trước đó đứa sinh viên này còn đi đêm không về, sau đó đánh cả giáo viên tuần tra. Nhưng được viện trưởng Lục bao che, hành vi dung dưỡng đó khiến sinh viên này càng không biết kiêng nể là gì nữa. Tôi thấy học viện kinh tế không nên vì lợi ích nhất thời nào đó mà bao che, hủy đi danh tiếng của trường. Tiết Thụy không lùi bước, lão Tiết, nếu nghe những lời này ở thời điểm khác, người ta còn tưởng đang đấu tố địa chủ đấy. Hai bên cãi nhau càng lúc càng lớn, hiệu trưởng Vương Tiểu Ất mặt âm trầm lên tiếng, đủ rồi. Chương 802, bữa cơm, 1. Sảnh nhỏ dùng làm báo cáo thảo luận của lầu hành chính, không khí hừng hực, ai nấy đều cố chấp ý mình, tranh luận không phân cao thấp. Trong này có người xuất phát từ quan điểm cá nhân, người thì nghe ngóng được một số phong thanh bên ngoài, phần nhiều chỉ muốn giữ mình, không muốn cuốn vào loại tranh đấu này. Hiệu trưởng Vương Tiểu Ất áp tay xuống, không khí trong phòng khựng lại. Đủ rồi, hiện giờ không phải là vấn đề xử lý Tô Sán ra sao, mà phải ứng đối với sự kiện này thế nào, làm sao giảm bớt ảnh hưởng của nó tới hội trở lại trường. Hiện giờ các trường bạn trong ngoài nước, lãnh đạo các cấp vẫn ở trạng thái quan tâm và ủng hộ trường ta, điều đó đại biểu trách nhiệm nặng, nề, cùng với nghĩa vụ phải đem tinh thần đầy tinh nhân văn này thực thi vào trong các loại hạng mục và công tác. Giữa đường xảy ra chuyện không đáng sợ, đáng sợ là vì thế mà hoảng loạn, không nắm được đại cục. Trong thời gian còn lại của lễ trở lại trường, chúng ta phải tăng cường điều phối, phục tùng đại cục, phục tùng chỉ huy, đảm bảo cho ngày lễ thành công trọn vẹn. Vương Tiểu Ất nhìn một vòng, trong quá trình này, các đồng chí phụ trách các bộ phận không được nới lỏng, phải thiết thực chịu trách nhiệm, xử lý thỏa đáng mâu thuẫn. Phát hiện vấn đề phải lập tức phản ứng, đảm bảo ban tổ chức ngay lập tức giải quyết vấn đề, đảm bảo ổn định thời gian ngày lễ trở lại trường. Mọi người dùng đủ mọi ánh mắt hoặc nghi ngờ, hoặc suy đoán, trầm tư nhìn Vương Tiểu Ất, nghiền ngẫm từng lời của ông ta, phát hiện từ đầu tới giờ ông ta chưa hề tỏ thái độ. Không rõ lão hồ ly này đang nghĩ gì, nhưng phải công nhận ông ta nói đúng, bây giờ phải qua được lễ trở lại trường thật bình an đã, lúc đó mới tính được tới việc khác. Có điều Vương Tiểu Ất nhiều lần nhấn mạnh sự ổn định, câu sự ổn định là thứ quan trọng nhất của trường, thậm chí khả năng tới từ cao tầng. Cuộc họp kết thúc, một số vị phó hiệu trưởng trong đó có Tiêu Hồng Bá vỗ vai Lục Xuyên Minh, ông ta gật đầu khẽ. Sau đó mọi người nối nhau ra khỏi phòng, ai nấy khôi phục vẻ mặt bình thản, chẳng hề nhận ra được trước đó bọn họ thiếu điều chỉ mặt chửi nhau. Lúc này di động của Lục Xuyên Minh vang lên, là giọng của Thái Quốc Đào, Xuyên Minh, cái di động này của tôi sắp bị người ta gọi tới nổ pin rồi, thái độ của Vương Tiểu Ất ra sao? Giữ hay bỏ, thật không hiểu mấy loại người ngu xuẩn kia nghĩ cái gì, là ghen tị vì không cắn được miếng bánh nào của thằng bé đó hay là vì đổ vấy trách nhiệm đây? Muốn đuổi nó thì nhanh lên, tôi mang nó về, Đại học Dung Thành sẽ dang rộng vòng tay đón nó, thậm chí bên Thanh Hoa Bắc Đại cũng không ngồi ngoài đâu. Năm 1976, hai người bọn họ là sinh viên năm thứ nhất Đại học Thượng Hải, còn chung một phòng ký túc xá, nhà Lục Xuyên Minh ở Thượng Hải. Cuối tuần Thái Quốc Đào đều theo ông ta về nhà, vì mẹ Lục Xuyên Minh hay làm món cá giấm Tây Hồ mà Thái Quốc Đào thích ăn, ăn trực liền mấy năm trời. Đến khi ra trường, Lục Xuyên Minh sang Nhật hợp tác nghiên cứu, Thái Quốc Đào ở lại trường học nâng cao, thay Lục Xuyên Minh chăm sóc mẹ già. Quan hệ hai người bọn họ thân thiết không thua kém gì anh em ruột. Người ngoài nhìn vào nghĩ Thái Quốc Đào trầm ổn cẩn trọng, nhưng Lục Xuyên Minh biết bản tính lão Hán xuyên Tây này hoàn toàn khác với hình tượng bên ngoài, rất cảm tính. Yêu ghét rõ ràng, hồi xưa khi làm phó chủ tịch hội sinh viên, chửi trưởng ban tổng vụ là ngu xuẩn vì ông ta không sửa điện thoại hỏng, đề phòng sinh viên yêu nhau qua điện thoại. Lục Xuyên Minh bực mình, Quốc Đào, anh đừng có chưa gì đã làm rộn lên, anh phải cho chúng tôi thời gian chứ. Hiệu trưởng Vương, ở cuộc họp biểu thị chuyện này đặt sang một bên, đem tinh lực tập trung vào hội trở lại trường. Khi bế mạc rồi, nhất định sẽ cho anh một ý kiến xử trí hài lòng. Đầu kia điện thoại trầm ngâm một chút, nói, Xuyên Minh, anh cũng biết con người tôi không thích nói lời dối trá giả tạo. Giáo huấn của trường ta là bác học đốc trí, thiết vấn cận tư, mục đích là dưỡng đức dạy người, cầu tri thức, cầu thực thụ. Nếu bị bên ngoài tác động, quyền lực hành chính cao hơn cả yêu cầu giáo dục thì Đại học Thượng Hải đã phạm vào sai lầm không thể nghịch chuyển rồi. Cúp điện thoại, Lục Xuyên Minh nhắm mắt suy nghĩ. Trong hai ngày sau, Tô Sán cũng nhận được vô vàn cú điện thoại, trong đó có điện thoại của Tô Lý Thành. Người đầu tiên lên tiếng không phải là mẹ y, xưa nay luôn nói câu đầu mà là cha y, điều đó đủ nói lên vấn đề. Tô Lý Thành trước tiên vẫn bình tĩnh hỏi cuộc sống ở trong trường thế nào, có khó khăn gì hãy nói cho cha mẹ, không được một mình chọi cứng. Thấy giọng nói Tô Sán vẫn bình thường, Tô Lý Thành mới nói, thầy Tô gọi điện cho cha rồi, tình huống cha đã rõ. Mẹ con lo lắng lắm, cha không cho mẹ con nói, sợ mẹ con lại lấy giọng trước kia ra, mắng con làm sao lại tùy tiện đánh người, chạy tới lễ đường đại náo, sao lại dính líu tới con gái nhà người ta. Bên kia điện thoại lập tức truyền tới giọng Tăng Kha cao vút lên cắt ngang, anh nói linh tinh cái gì đó. Sao em có thể nói con như vậy, em ra anh già tới hồ đồ rồi, đưa đây, để em nói với con. Tăng Kha cướp lấy điện thoại từ tay Tô Lý Thành rất buồn bực, nói, mẹ nói chuyện với Đường Vũ rồi, con bé nói chuyện này con làm đúng. Tô Sán toát mồ hôi, không ngờ bên cạnh mình có gián điệp, chẳng trách mẹ không mắng mình, chưa gì đã coi trọng dâu hơn con. Tô Sán, có một số loại người không thể lấy lý lẽ ra mà nói với bọn chúng được, cho nên con phải cứng rắn, từ nhỏ mẹ và hai cậu của con không có cha mẹ che chở, quá hiểu đạo lý này rồi. Người ta cứ nói ra ngoài xã hội phải khéo léo không có nghĩa là tùy tiện nhẫn nhịn, bị thua thiệt mà cắn răng chịu, lần sau con càng thua thiệt nhiều hơn thôi. Bây giờ con lớn như thế, có tư tưởng của mình, mẹ không cần chỉ bảo con nữa, chỉ cần con biết rằng cha mẹ luôn ủng hộ con. Giọng nói của Tằng Kha truyền qua mấy nghìn km mang theo chút ngữ khí kích động, mẹ à, mẹ làm con muốn chạy về ôm mẹ khóc quá. Tằng Kha phì cười, thằng nhóc này giờ đã là chủ tịch lớn rồi, vẫn mồm mép như bồi mỡ. Con có thân phận gì, con chẳng phải vẫn là con mẹ sao? Công phu nịnh nọt của Tô Sán đã đạt mức lô hỏa thuần thanh rồi. Tằng Kha vui lắm. Diễn đàn học thuật nghiêm túc như thế, cháu đánh người là phá quấy không có tính kỷ luật tổ chức rồi, trong mắt nhiều người. Đây không phải chuyện mà có thể nói là dũng cảm lên tiếng có thể bỏ qua được. Vương Bạc gọi, điện tới phê bình những chỗ xử sự không ổn thỏa của Tô Sán. Tô Sán không giải thích mục đích của mình, chỉ nói lúc đó không khí kích động như thế, cháu không có thời gian suy nghĩ nhiều, sao chuyện này kinh động tới cả chú rồi. hôm qua chú ăn cơm với cha cháu ở bên ngoài nên nghe nói, ở vùng Đông Nam, nền móng của chúng ta rất mỏng, chú không giúp gì được cho cháu. Còn về tập đoàn Sâm Xuyên, Tống Thế Hạo và Nghiêm Văn Giới của Ủy ban Cải cách Quốc gia giao tình rất sâu, chuyện này do bên trên tranh giành nhau. Rốt cuộc cháu có ý đồ gì, muốn kéo ai vào? Vương Bạc không cần để ý tới lời giải thích của Tô Sán, dù sao đơn thương độc mã là không được. Vâng, cháu chưa rõ rốt cuộc đối thủ sẽ huy động tới tầng cấp nào, đang cố gắng buộc nhiều mục tiêu vào mình nhiều nhất có thể, lôi kéo tất cả người có thể thành bằng hữu có thể trợ lực. Vương Bạc trầm ngâm, nhưng vấn đề này là của Sâm Xuyên, không liên quan gì tới chúng ta. Chú Vương, Tô Sán đột nhiên nói, nếu chú muốn làm tướng Vương, cháu nguyện làm Tô Tần. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 803, Bữa cơm, 2. Tô Tần nhận lệnh Yến Chiêu Vương, đeo ấn tướng 6 nước, du thuyết 5 nước liên hoành. Ý Tô Sán là có thể lấy đây làm thời cơ, làm cầu nối cho Vương Bạc. Vương Bạc hơi ngỡ ngàng trong chốc lát, nhưng chú nhóc này xưa này làm nhiều chuyện khiến ông bất ngờ rồi nên trấn tĩnh lại rất nhanh. Nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói, có thể thử, nhưng nặng nhẹ nhanh chậm thế nào phải nắm đúng chừng mực. Sự thực đã chứng minh rằng, không phải chỉ vùi đầu phát triển là được, còn phải chú trọng dệt nên những ràng buộc lợi ích với nhau. Đến khi nguy cấp còn có người đứng ra giúp đỡ, nhưng người này cũng phải đủ cấp bậc mới được. Sâm Xuyên là lựa chọn không tệ, thời cơ cũng rất vừa vặn. Nếu như biến tướng để hai phải hệ sau lưng hợp tác với nhau, vậy còn tốt hơn nữa. Tất nhiên hai người muốn bắt tay nhau còn cần có thời gian nữa là hai phải hệ. Đây là chuyện cần thời gian, chỉ cần có ý hướng, vai trò của Tô Sán sẽ trở nên quan trọng hơn. Vương Bạc là thành viên của Vương Hệ, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào cũng dùng tới được tài nguyên hệ phái sau lưng. Ông ta cần tự gây dựng thế lực cho mình, tương ứng nâng cao tiếng nói trong hệ phái, xây dựng từ nền móng bao giờ cũng quan trọng nhất. Cũng không phải ai cũng lo lắng cho Tô Sán, còn có người vui mừng ra mặt, điển hình như Vương Thanh, Tô Sán, không thể để cái trường đó đuổi học cậu được, dứt khoát bỏ luôn đi, về đây tôi nuôi. Cô gái này, bản thân ghét trường học, lại còn 5 lần 7 lượt xúi y bỏ học nữa, cám dỗ ngày càng lớn, nhưng Tô Sán vẫn một lòng một dạ với trường học. Chuyện này tới cả Vương Bạc lẫn cha mẹ y, Vương Thanh đều đã biết, song còn chưa tới mức ai ai cũng biết. Nhất Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ, thậm chí Lâm Lạc Nhiên ở Thượng Hải cũng chưa biết. Ngày thứ tư của lễ trở lại trường, các loại hoạt động vẫn diễn ra bình thường, tầng cấp cao hơn không biết chứ với sinh viên mà nói. Sự kiện này càng làm hoạt động thêm sôi nổi, quán hàng ở chợ phiên tấp nập hơn đáng kể, chủ đề xoay quanh màn anh hùng cứu mỹ nhân giữa đời thực kia. Cả trường nổ tung, khắp nơi nơi gần như chỉ còn chủ đề duy nhất. Tuy nói thế hơi cường điều, thực chất không kém là bao. Trước kia Tô Sán gây ầm ĩ thế nào thì cũng là cá nhân y mà thôi. Nhiều người nghe cho biết, nhưng sự kiện lần này còn liên quan tới cả thanh danh của trường, kiêu hãnh của sinh viên trường. Tức thì nâng lên tầm cao chưa từng có, danh tiếng Tô Sán nâng lên tới đỉnh điểm, hơn nữa sự kiện còn chưa kết thúc. Ít nhất cho tới khi công bố chính thức xử phạt Tô Sán đưa ra. Tô Sán khó khăn lắm mới làm cuộc sống trong trường của mình quay lại như cũ. Bây giờ xu thế biến thành thời lúc sự nghiệp y vừa mới lộ ra ngoài, đi tới đâu cũng thành thú quý hiếm. Bây giờ Tô Sán đi tới đâu là có cả đống người quen lẫn không quen tới hỏi thăm, cổ vũ, khích lệ, không thì cũng nhìn y với ánh mắt mới mẻ. Đặc biệt là nữ sinh, chuyện hôm đó nam sinh còn có tranh luận, nữ sinh thì tuyệt đại đa số coi Tô Sán thành hoàng tử bạch mã. Người yêu lý tưởng, có cô gái còn mở chủ đề forum trường thẳng thắn tuyên bố muốn làm bạn gái của y. Đám Tô Sán hôm nay mới từ ký túc xá đi ra. Đám Lý Hàn đang tính tới chợ phiên tham gia mấy trò vui chơi có thưởng một phen, hôm nọ đi với Đường Vũ đã thấy rồi. Nhưng Tô Sán không dám tới tham gia, nha đầu đó chơi mà không giành được món quà mình muốn, nhẹ thì chơi tới khuya, nặng thì châm lửa đốt quán. Vừa ra ngoài thì nhìn thấy Tống Chân ngồi trong chiếc BMW Z4, chiếc Jaguar màu hồng của cô đang tu sửa. Tống Chân mặc váy dây đeo, giày thể thao đế bằng, hoàn toàn khác lối trang điểm hôm diễn giảng, hôm nay theo trường trái ngây thơ, thể hiện hoàn toàn sức công phá bom tấn phong cách loli. Nhìn thấy Tô Sán đi xuống, Tống Chân bước tới, đôi mắt to hơi cong lên, giống như mọi ánh nắng mùa thu đều hòa tan trong đó. Mẹ tôi đặt chỗ ở khách sạn Lệ Sinh, đặc biệt bảo tôi nhất định phải đưa anh tới. Tô Sán còn chưa phản ứng thì Đường Vũ ở một phía khác đi tới, tay còn cầm di động vừa gửi tin nhắn xong. Mấy ngày qua Tô Sán và Đường Vũ dính với nhau như hình với bóng, không có ba cô gái phá đám kia bám theo, hai bọn họ muốn bù đắp khoảng thời gian hai người bọn họ đều bận rộn không gặp nhau nhiều. Hơn nữa cô cũng được Nguyễn Tư Âu nói cho phản ứng đám nữ sinh trên mạng, thấy lúc này ở bên Tô Sán an toàn hơn. Đúng lúc này Đường Vũ thấy Tống Chân, váy máu vàng gạo, mái tóc duỗi thẳng đen như mực, ánh mắt đang nhìn Tô Sán cười duyên dáng, bất giác nhớ tới lời Trình Thông Thống nói lúc đó. Tống Chân lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ, biến tướng bị Đường Vũ cho một đòn thị uy, cho nên lúc này không cam tâm chịu thua kém. Cô đã nhìn thấy Đường Vũ trước rồi, câu vừa xong cố ý nói cho Đường Vũ nghe. Trong mắt Tống Chân, Tô Sán ở giai đoạn này có chút lăng nhăng là rất bình thường, một nam nhân vừa mới trên 20. Khi xung quanh thậm chí còn có chút ngây thơ ngon nớt, thì y đã có sự nghiệp của mình, lại còn không phải nhỏ. Một thanh niên không thiếu tiền bạc, không thiếu tuổi trẻ, không phải lo lắng nhiều tương lai, phóng đãng buông thả tận tình hưởng thụ tuổi trẻ sốc nổi là chuyện đương nhiên. Đương nhiên nhưng cũng cần dẫn dắt, cô muốn dẫn dắt cho nam nhân nên thuộc về mình này. Trên đời này không có ai bỗng dưng lại đối xử tốt với mình, đó là vì sao bất kỳ nam nhân ưu tú được người ta ngưỡng mộ luôn có nữ nhân lặng thầm đằng sau. Tống Chân cho rằng mình có tư cách cũng có quyết tâm làm một nữ nhân như thế, cô cũng biết một nữ nhân đứng phía sau khi nào tỏ ra cường thế. Bởi vì thế Tống Chân không e ngại Đường Vũ, không quan tâm quan hệ giữa Tô Sán và Đường Vũ tới mức nào, cô thấy nhiều thứ tình yêu đại học rồi, có thể rất đẹp rất thuần khiết, không dính chút vụ lợi nào trong đó, nhưng khoảng cách tới hôn nhân vẫn còn rất xa, thậm chí nhiều người chỉ biết hưởng thụ thời gian mỹ hảo đó mà không mấy khi nghĩ tới tương lai. Bởi vì sự khác biệt lớn nhất giữa hôn nhân và tình yêu là, tình yêu chỉ cần trái tim hướng về một chỗ là đủ không cần suy nghĩ nhiều, còn hôn nhân cần tới trách nhiệm và hy sinh vì nhau. Hai người phải đối diện với cuộc sống chung, nếu một người đi quá nhanh, người còn lại đuổi theo không kịp, cuối cùng hai bàn tay hứa hẹn mãi mãi bên nhau sẽ xa lìa. Tống Chân biết mình có thể cho Tô Sán cái gì, Tô Sán có thể có được gì từ cô. Chỉ có cô mới có thể thực sự cho chàng trai này thứ cần thiết để đánh dẹp Giang Sơn, cô cũng sẵn sàng hy sinh làm nữ nhân đứng phía sau. Vì thế Tống Chân tự tin, tới cuối cùng Tô Sán sẽ lựa chọn mình. Ba người Lý Hàn ném cho Tô Sán ánh mắt tự cầu phúc, xin thứ cho anh em không giúp gì được rồi kéo nhau đi tới chợ phiên. Bất ngờ là Đường Vũ không tỏ ý khó chịu gì, còn khẽ mỉm cười gật đầu chào Tống Chân. Khuôn mặt vắng lặng giống như mặt trời mùa đông xuyên qua khe hở tầng mây chiếu xuống, hết sức tự nhiên hỏi Tô Sán, có muốn em đi cùng không? Đương nhiên, Tô Sán quay sang, nói với Tống Chân, giới thiệu một chút, đây là Đường Vũ, vợ của tôi. Nói lời này Tô Sán miệng nhếch lên tự hào. Xin chào, tôi là Tống Chân. Tống Chân mỉm cười bắt tay Đường Vũ, rất vui gặp Đường tiểu thư, tiếc rằng xe của tôi chỉ chở được hai người. Không sao, tôi biết khách sạn Lệ Sinh ở đâu, cô cứ đi trước, chúng tôi sẽ theo sau. Tô Sán không biết không hiểu hay cố ý không hiểu, thoải mái nói, được, vậy tôi đi trước. Tống Chân nở nụ cười động lòng người, xoay đi, mép váy, hớt lên khoe mảng da đùi trắng xóa. Quay trở về xe, 10 ngón tay Tống Chân bấu chặt vào tay lái, thở ra một hơi dài, nhắc nhở mình nhất định phải trấn tĩnh. Chương 804, bữa cơm, 3. Khách sạn Lệ Sinh đặt ở đường Nam Kinh là một trong số kiến trúc điển hình đếm trên đầu ngón tay của thành phố Thượng Hải. Nổi bật nhất là nhà hàng đặt trên tầng 45 của khách sạn, bốn mặt làm bằng kính có thể nhìn trọn thành phố hiện đại này. Người giữa cửa không hề vì sự xuất hiện của hai đại mỹ nữ mà có chút thất lễ nào, chỉ tới khi mở cửa thang máy mời họ vào mới nhìn hai bóng lưng vô cùng mỹ diệu kia. Gian phòng đào tình mời khách bất kể bố trí nội bộ hay là ngoại cảnh bên ngoài phòng đều cực tốt. Khi Tống Chân mở cửa bước vào thì Đào Tình đang cùng bốn người. Ba nam một nữ nói chuyện, phần cuối của hạng mục chúng ta có thể làm thế. Chủ nhiệm Lương của phòng sản nghiệp đã trao đổi với chúng tôi, trình thể không có vấn đề gì. Bên trái là nam tử trung niên chừng 4-5 chục tuổi, cằm vuông mày rậm, da bảo dưỡng rất tốt, miệng mỉm cười nhưng không cho người ta cảm giác dễ gần hơn chút nào. Mang thứ uy nghiêm khó hình dung, làm Tô Sán vừa mới bước vào phòng bất giác đem ánh mắt chú ý lên người ông ta chứ không phải là mẹ Tống Chân. Bên cạnh là một nam tử tuổi chừng 25, dùng đẹp trai để hình dung thì còn quá mềm, dùng nam tính hình dung thì quá cứng. rất hài hòa giữa thanh thoát và mạnh mẽ, mũi thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nụ cười tựa có tựa không, ngũ quan nhìn từ góc độ nào cũng khó có thể soi mói được. Người này tuyệt đối có sức hút nam nhân nhất trong số nhân vật cùng tuổi Tô Sán biết, khí độ đã đạt tới độ khá cao. Người thứ ba đeo mắt kính, người mảnh khảnh, thuộc trường phái trí thức, trông không có gì đặc biệt cả, nhưng bề ngoài khiến người ta thoải mái nhất. Cuối cùng là một nữ tử, tuổi chừng ba mấy, đôi mắt có lẽ vì đeo kính lâu năm mà hơi lồi, không được linh hoạt lắm, phần nào làm hỏng gương mặt khá ưa nhìn. Tô Sán theo Tống Chân đi tới, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào từ ngoại hình tới cách xuất hiện, nhẹ nhàng như chính bề ngoài của y. Những người kia ánh mắt ngay lập tức chú ý vào Đường Vũ, nhất là Đào Tình hơi ngẩn ra, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Mẹ, bọn con bị kẹt xe một chút nên tới muộn, làm mọi người phải đợi lâu rồi. Tống Chân chào hỏi một lượt nói, đây là Tô Sán và Đường Vũ. Mấy đứa tới rồi à, ngồi cả đi. Đào Tình đưa tay chỉ hờ vào ba cái ghế phía trước, thần thái không khác gì lần đầu gặp Tô Sán, để gì giới thiệu cho mấy đứa. Cảm giác rất thần kỳ, dù Tô Sán có cứu vãn tổn thất danh dự của Xâm Xuyên bà ta cũng có thể khiến việc đó thành hết sức hiển nhiên, mà Tô Sán phải tiếp nhận sự hiển nhiên đó. Tiếp đó Đào Tình lần lượt giới thiệu, nam nhân bảo dưỡng cực tốt kia là Nghiêm Lô Vĩ, không nói tới thân phận, nhưng Tô Sán biết, người này là nhân vật có trọng lượng ở Bộ Ủy Quốc gia, Vương Bạc đem một số nhân vật cần chú ý của Nghiêm gia nói với y, cùng một số chuyện cần chú ý cũng như phải tránh. Nam tử cực kỳ tuấn lãng, nhìn từ bất kỳ phương diện nào cũng thuận mắt là Ngụy Viễn Hồ, lần này Đào Tình không che giấu thân phận của hắn, hắn tốt nghiệp khoa xã hội Đại học Bắc Kinh. Hiện giờ làm việc ở phòng nghiên cứu chính sách nông thông thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện, mới tham gia công tác 2 năm. Nhìn người này Tô Sán liên tưởng tới Đào Tử, nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất của Đào gia. Chỉ khác Đào Tử bắt đầu từ cơ sở còn Ngụy Viễn Hồ lại từ Trung ương, hai đằng đều có cái lợi cái hại riêng. Nam tử cao gầy là Tổng Giám đốc Xâm Xuyên khu vực Trung Quốc, chú hai của Tống Chân, còn nữ tử mắt cá vàng là cố vấn tài vụ một công ty có tiếng ở phố Won. Giới thiệu xong, Đào Tình mỉm cười với Đường Vũ. Đường Vũ, mẹ cháu là Mục Tuyền làm ở Cục Tư pháp phải không? Vâng ạ. Đường Vũ hơi ngạc nhiên gật đầu, nói ra mẹ cháu và dì là bạn đấy. Trước kia mẹ cháu sang Mỹ khảo sát học tập cùng dì quan hệ rất tốt, sau này mẹ cháu về nước. Chúng ta vẫn giữ liên hệ nhưng không thường xuyên lắm, ngược lại cô của Chân Chân và mẹ cháu rất hay giao lưu về vấn đề luật pháp thương nghiệp. Dì cũng đã về Trung Quốc, gặp cháu rồi đấy, chắc cháu không nhớ, dì vẫn nhớ, cháu càng lớn càng xinh đẹp, càng giống mẹ cháu. Đào Tình thân thiết nói, Tô Sán lập tức nhớ tới người cô nghiêm khắc làm phó chủ tịch phụ trách pháp luật cho Washington Post, không ngờ hai bên lại còn có cả một tầng quan hệ này. Vì Đào Tình và Mục Tuyền là bạn, cho nên như thế không khí hòa hợp hơn nhiều, mọi người nói chuyện khá náo nhiệt, Đào Tình mấy lần cầm chén trà lên uống rồi lại đặt xuống, mời mọi người dùng cơm. Lần cuối cùng đặt chén trà xuống, tựa hồ quyết định điều gì, thấy thời gian này mọi người đều ở cả Thượng Hải, vừa vặn rảnh rỗi, chúng ta ăn bữa cơm chung, không cần kinh động quá nhiều người. Tô Sán, dì cảm ơn cháu chuyện hôm nọ, trên đời này luôn có bạn bè và kẻ địch, chỉ không nghĩ bọn chúng lại điên rồ tấn công Chân Chân. Nói cho cùng nó chỉ là đứa bé. Mẹ, con không phải đứa bé. Tống Chân nhẹ nhàng nhắc, cô rất không thích người khác coi mình là trẻ con, ngay từ nhỏ đã như vậy, còn không bé. Hôm đó nếu không có Tô Sán đưa đi, mẹ xem con khóc tại chỗ rồi, mẹ cảm ơn hộ con là chuyện của mẹ, con cũng nên có biểu hiện. Đào Tình nhìn lướt qua Tô Sán và Đường Vũ, chỉ khéo léo điểm tới là dừng, sau đó chuyển qua chú hai của Tống Chân. Xảy ra chuyện như thế, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, vậy mà bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta không có chút tin tức gì. Nếu không có Đại học Thượng Hải áp xuống, dù Tô Sán hôm đó có đưa ra phần nào nghi vấn, cũng sẽ gây tranh cãi, ảnh hưởng danh dự Xâm Xuyên. Ôi, thấy chú nên cho một số kẻ nghỉ việc được rồi. Chú hai gật đầu, việc này ông ta rõ ràng cũng có trách nhiệm. Tình hình lúc đó đúng là nếu không có Tô Sán, khó mà lường trước hậu quả. Ngụy Viễn Hồ nâng ly rượu lên, mời Tô Sán, hôm nay cậu mới là nhân vật chính, tôi tới đây chủ yếu muốn được chứng kiến phong thái của người sáng lập Facebook thôi, quả nhiên thần thông quảng đại. Tô Sán cảm thấy mình có vấn đề thật rồi, người ta lạnh nhạt xem thường mình thì mình rừng rưng. Người ta tâng bốc khen ngợi mình thì mình lại thấy ngượng ngập, bị người ta ức hiếp lại cảm thấy bừng bừng đấu trí, là lẽ mình thích tự ngược. Khiêm tốn vài câu, Tô Sán dẫn đề tài sang hướng khác, Có điều Thẩm Lưu Tâm tới Ngụy Viễn Hồ, không phải hắn tỏ ra có gì đáng chú ý, vì không có gì đáng chú ý, tự tin bình tĩnh. Trung niên họ Nghiêm cũng là nhân vật bất ngờ, không hề giống vẻ ngoài uy nghiêm, nói chuyện hài hước, kiến thức rộng lớn, nhanh chóng giúp mọi người dung hòa với nhau. Giọng nói rất nhẹ nhàng, một người nếu như quen biết 25 người, nếu thông qua 25 người này, mỗi người giới thiệu một người, 6 lượt, chúng ta sẽ quen biết 5 tỷ người. Lý luận này làm người ta phảng phất như thấy toàn bộ dân tộc, màu da, chủng tộc, quốc tịch, dù xa cách bao nhiêu cũng ở gần trong gang tấc vậy. Tư tưởng chủ đạo như vậy, chẳng trách Facebook phát triển thần tốc. Ngụy Viễn Hồ không thẹn là xuất thân khoa xã Bắc Đại tiếp lời, loại lý luận mạng xã hội này từ thập niên 60 của thế kỷ trước đã có chuyên gia của Đại học Harvard đề xuất rồi. Nhưng cho tới ngày nay thông qua phát triển của Internet mới có thể thực hiện được. Đây là mô hình thương nghiệp, quảng cáo hoàn toàn mới, có tiềm năng thương nghiệp to lớn, tôi có thể dự đoán, mô hình mạng xã hội tương lai sẽ mang tới thời đại Internet mới. Tô Sán chưa biết lai lịch của Ngụy Viễn Hồ, nhưng có điều nói chuyện với hắn là điều thú vị, người này bác học đa tài. Nắm bắt tốt tâm lý người khác, luôn biết khơi đề tài vừa đủ để người khác có không gian nói vào, nhìn có vẻ là người hòa hợp. Tô Sán cảm thấy hắn có dục vọng khống chế rất mạnh, dù sao Ngụy Viễn Hồ không thể hiện ra điều đó, nên ấn tượng Tô Sán về hắn rất tốt. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 805, Bữa cơm, 4. Tống Chân thi thoảng cùng Đường Vũ trò chuyện vài câu để Đường Vũ không cảm thấy bị lạnh nhạt tách rời khỏi không khí bữa cơm. Đồng thời thi thoảng tham gia vào cuộc nói chuyện chung, thời cơ luôn rất khéo léo, không cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Biểu hiện của Tống Chân được Đào Tình rất tán thưởng. Mắt cá vàng đột nhiên nghi hoặc hỏi, vì sao lý luận này là lục độ phân cách mà không phải thất hay bát? Mọi người đang tâng bốc hào hứng say sưa, đột nhiên bị câu hỏi của người ngoài nghề nửa hiểu nửa không hỏi một câu ngang xương làm không biết phải trả lời. Thế nào? Tô Sán cũng phải nhíu mày suy nghĩ, y không nghiên cứu loại lý luận này, y chủ yếu tập trung vào quản lý và kinh tế. Loại tư tưởng chuyên sâu này không rõ, chẳng lẽ nói đó là tổng kết của vô số nghiên cứu, như thế quá thiếu sức thuyết phục. Mọi người không trả lời được đều nhìn cả sang Tô Sán. Đường Vũ mỉm cười nói, điều này bắt nguồn từ định luật Joule 152 chính là con số đan ba nổi tiếng. Trí lực của nhân loại cho phép con người sở hữu mạng lưới xã giao ổn định ở con số 148 người. Tức là quản lý nhóm người dưới con số 150 được cho là phương thức tốt nhất. Theo như phép tắc này, với người sở hữu trí lực giới hạn để có mạng lưới bạn bè ổn định nhất, chỉ cần thông qua 6 lần giới thiệu thì đã quen biết số người còn nhiều hơn cả nhân số trên thế giới rồi. Đương nhiên lý luận này có tính hữu hạn của nó, song nó là bắt nguồn cho lý luận mạng xã hội. Đường Vũ rất ít khi can dự vào sự nghiệp của Tô Sán, thậm chí nếu Tô Sán không chủ động nói ra, cô cũng chẳng hỏi Tô Sán đang làm gì. Thực tế cô luôn lặng lẽ chú ý tới việc Tô Sán làm, có điều cô chú ý ở góc độ khác, theo sở thích của mình. Nghiêm Lô Vũ chăm chú lắng nghe rồi gật gù, không ngờ Đường Vũ lại thích nghiên cứu thứ lý luận phức tạp này, hiếm có với một cô gái. Tô Sán cười toe toe, kiêu hãnh nói, trước kia bọn cháu đi du học trường Exeter, cô ấy được trường đánh giá là nhà tư tưởng, chuyên có câu hỏi làm giáo viên phải đau đầu. Cháu thiên về thực tế hơn, cho nên nếu nói vấn đề tư tưởng sâu xa, mọi người nên hỏi cô ấy. Tống Chân nghe thế hơi bĩu môi. Ngụy Viễn Hồ phải nhìn lại Đường Vũ, xem ra cô gái này không phải chỉ có vẻ ngoài xuất sắc mà thôi, mỉm cười, nâng ly vì nhà tư tưởng, giải đáp cho chúng ta một vấn đề khó. Bữa cơm tiếp tục, tranh thủ lúc người khác nói chuyện, Ngụy Viễn Hồ ghé tới gần Tô Sán, giống hai người bạn thân thiết, nói, thật ra chúng ta phải quen biết nhau sớm hơn rồi mới đúng. Tô Sán không hiểu ý hắn lắm đợi Ngụy Viễn Hồ nói tiếp. Tôi ở Bắc Kinh cũng thi thoảng được nghe chuyện về cậu, chủ yếu là do Lâm Chiếu Vũ tuyên truyền, nghe nói cậu và hắn quan hệ rất tốt. Vậy mà hắn lại không giới thiệu tôi với cậu, lần sau gặp lại thế nào tôi cũng phải đá cái mông béo ú của hắn. Lâm Chiếu Vũ là ai? Có lẽ bình thường hắn rất hiền lành, ai cũng có thể chơi được, hơn nữa còn luôn bị Lâm Lạc Nhiên cưỡi lên đầu lên cổ, có vẻ như dễ bắt nạt hắn lắm. Nhưng đừng nghĩ như thế là có thể vuốt râu hùm, chỉ người cực thân hắn mới dễ dãi, còn với người ngoài dám khiêu khích, hắn có thể trở nên điên cuồng không sợ trời không sợ đất. Điểm này có thể thấy được qua cuộc xung đột giữa Du Thành và Dung Thành ở kỳ nghỉ hè vừa qua. Điều này chứng tỏ quan hệ giữa Ngụy Viễn Hồ và Lâm Chiếu Vũ tới mức độ nào đó, sao chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới. Là người bạn từng cùng nhau trốn học, cùng thức đêm chơi game, cùng nhau say xỉn ở quán nướng ven đường, có lẽ tôi hiểu tính cách Tiểu Ngũ còn hơn anh một chút. Mặc dù trông hắn béo tốt thịt dày, giống như bao tải thịt, có điều rất quật cường tự tôn, anh chắc là muốn đá đít hắn chứ. Tô Sán cũng khéo léo thể hiện mối quan hệ giữa mình và Lâm Chiếu Vũ. Vì Nghiêm Lộ Vĩ nãy giờ luôn chú ý tới lời nói của y, ha ha ha, nếu chỉ có một mình tên béo đó thì tôi dám làm thế. Ngụy Viễn Hồ lắc vai Tô Sán, mặt chợt chuyển sang hồi tường, nhưng tên béo đó lại có cô em gái bảo bối không phải vừa, rất xót anh trai mình. Chậc, cũng khoảng một thời gian rồi không gặp, tôi nhớ Lâm tiểu muội quá, trắng có thể so với mai trong tuyết lãnh, tĩnh có thể sánh với tùng trong u cốc, đẹp lộng lẫy tựa dáng chiều soi bóng sông rộng, tâm như thiên mã hành không, thần như trăng chiếu đêm lạnh. Được ở bên cạnh cô ấy, bất kể phiền não gì cũng không đáng nói. Tô Sán đã thấy nhiều người theo đuổi Lâm Lạc Nhiên, nhưng chưa thấy ai có sự si mê như thế. Những lời nói của Ngụy Viễn Hồ giống như quyết tâm nào đó đấm mạnh vào ngực Tô Sán, làm Tô Sán có cảm giác rất không lành. Ngay cả trước đây Vệ Đinh Đinh cũng không khiến Tô Sán có cảm giác như thế. Tô Sán, cha cháu là Tô Lý Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiến thiết Công trình Đại Dung à? Bữa cơm tới một nửa, Nghiêm Lỗ Vĩ chuyển đề tài hỏi, người xung quanh đang nói chuyện cũng chú ý. Tô Sán nhìn vẻ mặt Đào Tình không có chút nào thiếu tự nhiên, hiểu rằng đây đại khái là điều họ bàn bạc trước. Vâng ạ, Tô Sán gật đầu, bề ngoài bình thường, thực tế đã tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị ứng phó. Ngay cả chuyện liên quan tới Ngụy Viễn Hồ cũng gạt sang một bên, Giám đốc Tô và Bí thư Vương phối hợp rất ăn ý, chú cũng nghe nói tới. Nghiêm Lô Vĩ nói như thể chỉ tán gẫu bình thường, cháu và nhà Vương Bí thư rất quen phải không? Vâng, cháu là bạn học của Vương Uy Uy, con chú Vương từ thời Hạ Hải, sau khi lên Dung Thành. Bọn cháu vẫn học cùng một lớp, nên quan hệ rất tốt, cháu hay sang nhà chú Vương ăn trực, chú Vương làm cơm rất ngon. Tô Sán mỉm cười, trả lời giống như thanh niên chân tình chân tính bình thường, song hàm ý cả hai bên không cần nói nhiều. Ừ, Nghiêm Lô Vĩ không hỏi thêm nữa, nhưng từ trạng thái sôi nổi quay về trầm lặng giống như Tô Sán thấy lúc vừa vào phòng. Trong bữa cơm, Đào Tình đưa ra với Tô Sán vài kiến nghị, bật đèn xanh hợp tác với tập đoàn Sâm Xuyên đều là trợ giúp thực chất có tính dụ hoặc rất lớn với bất kỳ ai. Đây cũng coi như báo đáp cho sự giúp đỡ của Tô Sán ở sự kiện vừa rồi. Chuyện này tất nhiên Tô Sán không dại mà từ chối, hợp tác cụ thể thế nào sẽ là chuyện sau này. Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, Đào Tình nhờ chú hai của Tống Chân đưa Tô Sán và Đường Vũ về trường. Đứng ở cửa khách sạn tiễn khách đi, trong mắt Đào Tình là bóng dáng Đường Vũ trước khi lên xe, nói với con gái, trước kia con không nói với mẹ lai lịch của Tô Sán, có phải con nghĩ mẹ thế lợi nên dỗi phải không? Tống Chân không trả lời, nhưng Đào Tình tự có câu trả lời. Khi con tới vị trí của mẹ, con sẽ hiểu vì sao mẹ lại yêu cầu con tách bạch chuyện tình yêu và hôn nhân. Có lẽ trong mắt con, yêu đương là tự do, thích ai thì thích, không thể trói buộc, tự do lựa chọn. Nhưng tới một ngày con kế thừa gia nghiệp, con sẽ thấy gánh nặng to lớn của nó, không có hôn phối tương xứng. Con sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho bản thân mà thôi, chuyện lần này xảy ra ở Đại học Thượng Hải con thấy có bao nhiêu người muốn hãm hại chúng ta rồi đấy. Không có cái tập đoàn này thì chúng ta không là cái gì cả, bởi vậy chồng tương lai của con phải có khả năng gánh vác được gia nghiệp này, đó là điều kiện không thể thiếu. Cho nên con nói mẹ thế lợi cũng được, mẹ không phủ nhận. Dừng lại một chút, Đào Tình mỉm cười xoa đầu Tống Chân, nhưng mà đáng lẽ mẹ phải tin nhãn quang con gái mẹ ngay từ đầu mới đúng. Chương 806, sắp thành nhà nội rồi. Tiếp theo đó là thứ bảy và chủ nhật, hai ngày cuối cùng của ngày hội trở lại trường. Cảnh tượng đèn đuốc huy hoàng, ngày đêm náo động cả trong ngoài trường dần dần lắng xuống, lượng xe lưu động hơn thường ngày chục lần cũng đã phần nào khôi phục lại nhịp độ trước kia. Sinh viên ở khu ký túc xá cũ không còn mỗi ngày nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó phát hiện ra đứng ngoài là đám trung niên đủ thứ họ Chu Ngô Trịnh Vương. Thoải mái đi vào phòng, lấy thuốc lá ra mời, sau nói nơi này trước kia là phòng mình, kia là chỗ họ khắc tên đánh dấu. Đại học Nam Hải thành tiêu điểm chú ý của bên ngoài đã bình an vượt qua được lễ trở lại trường. Tiếp đó vẫn là nam nam nữ nữ đeo cặp hoặc ôm sách sau bữa cơm tối đi dưới hàng cây ngô đồng, hoặc cô gái ăn mặc thoáng mát đạp xe xuyên qua con đường cuối thu đầy lá rụng. những hàng quán ngoài trường cũng thu bớt lại bàn ghế. Chủ quán nhìn cảnh quán vắng vẻ bằng nữa trước mà thở dài nẫu ruột. Một tuần qua khách lúc nào cũng kín quán làm ông ta một thoáng ảo tưởng mơ ước cuộc đời năm nào có cơ may thành hiện thực. Bóng đêm buông xuống ký túc xá số 13, trong phòng 602, Trương Tiểu Kiều, Tiêu Húc, Lý Hàn mỗi người cầm một chai bia ngồi quanh bàn. Nhưng không khí chẳng có chút sôi nổi nào, đĩa lạc trên bàn còn nguyên không ai đụng vào. Trường theo dõi rất gắt gao hoạt động trên diễn đàn, tuy không yêu cầu nhóm quản trị trực tiếp xóa chủ đề, chỉ sợ làm thế tin đồn càng sai lệch, không bằng nới lỏng hợp lý để kiểm soát. Thế nhưng những chủ đề liên quan tới tin đồn xấu liên quan tới sản nghiệp thuộc tập đoàn Sâm Xuyên vẫn xuất hiện liên tục, dù sao Sâm Xuyên là hộ ngoại lai. Lại tiến vào với xu thế mạnh như vậy, muốn xen vào địa ốc, năng lượng, y dược đã đụng chạm tới lợi ích của một số phe cánh bản địa, nhưng bọn họ hợp tác đồng lòng thế này rõ ràng có bàn tay thao túng đằng sau. Trương Tiểu Kiều xuất thân từ phần tử trí thức, cha hắn không chỉ là chủ nhiệm khoa còn là nhà doanh nghiệp thành đạt, tuy hứng thú của hắn hoàn toàn không đặt ở mảng này. Nhưng kiến thức vẫn có, hành động của Tô Sán hôm đó coi như biến tướng đụng chạm vào lợi ích của một số kẻ, cho nên tôi nghe thấy hướng gió ngoài kia đang nhắm thẳng vào cậu, biểu lộ sự bất mãn. Cha Tiền Trọng Viễn còn được thể nói không dung dưỡng cho tư tưởng đặc quyền, thân phận địa vị càng cao càng phải lấy mình làm gương, phải xử lý nặng mới giữ nghiêm được quy củ trường học. Vì, lão già đó nói không biết nhục, tự tát vào mặt mình. Tiêu Húc tu một hơi hết nửa chai, thất vọng, tôi thực sự thất vọng, toàn những người thường ngày đường hoàng đạo mạo là thế, tới lúc xảy ra chuyện mới thấy rõ bản chất. Không phải hèn nhát rũ bỏ liên quan thì đi làm chó cho người ta, không xem tình hình khi đó thế nào, nếu để đám người kia thành công, trường ta không bị cười thối mũi à. Lời này của Tiêu Húc tuy hơi nặng, nhưng Lý Hàn tán đồng, tức nhất là bọn họ là giáo viên, có thể tùy tiện nói, Tô Sán lại chẳng làm gì nổi họ. Lễ trở lại trường gần kết thúc, trừ mấy hoạt động thu dọn cùng tiễn khách, cơ bản sinh viên quay về cuộc sống trường học như thường. Lúc này bắt đầu có những kẻ ăn đòn xong là quên đau, bắt đầu không kiêng dè ảnh hưởng nữa. Mọi người uống bia than thở, ngoài hành lang có tiếng bước chân, sau đó Vương Động Kiện tự nhiên như ruồi mở cửa thò đầu vào, thấy Tô Sán ngồi dựa lưng vào cửa sổ liền hỏi, thế nào? Thầy Tô đã tìm cậu nói chuyện chưa? Mấy nhân vật lớn của khoa gần đây động tĩnh gì không? Bất thường, bất thường, bây giờ trong trường thảo luận kịch liệt lắm, chỉ sợ kết quả đưa ra không hay. Cút, đừng toàn nói những điều không có đầu có đuôi. Trương Tiểu Kiều bực mình nói, Vương Đông Kiện vẫn cười hì hì, đi tới mở tủ lạnh nhỏ lấy một chai bia, ngồi xuống. Tôi thấy nếu như một trường không có lòng bao dung, không tình người, không xứng xưng là trường học nổi tiếng thế giới. Tinh thần nhân văn là giá trị quan trọng của trường học, tôi nghĩ Tô Sán còn có cửa sáng lắm, thế đã được chưa? Tình hình chung bây giờ là vậy, kết thúc lễ trở lại trường sẽ tới lúc tinh nợ cũ, bao gồm thế lực đằng sau chiêm hóa khiêu khích quyền uy của Đại học Thượng Hải. Có tập đoàn Sâm Xuyên và Tô Sán đang ở tâm bão trong trường, có người cần chịu trách nhiệm cho chuyện này, ai thích hợp hơn Tô Sán nữa. Tất cả những gì có thể làm Tô Sán đã làm rồi, lúc này y chỉ có thể co mình lại trong vỏ bọc một sinh viên bình thường đợi phán xét thôi. Bất kỳ hành động nào cũng rất dễ bị chụp mũ ngông nghênh ngang ngược. Di động của Tô Sán vang lên, nhìn thấy hiển thị tên là Vương Bạc, tim đập mạnh, y có dự cảm, ở thành phố cách đó mấy nghìn km, đang phát sinh rất nhiều giao phong và thỏa hiệp. Nghe cha cháu nói tâm tình chú không tốt, xem ra cha cháu nói đúng, nếu không làm sao đêm hôm thế này bí thư Vương lại gọi điện cho cháu. Hiện là 9 giờ tối, nếu Tô Sán tới phòng tự học thì lúc này cũng đã thu dọn sách về phòng, Vương Bạc gọi điện giờ này cũng là có tính cả. Xem ra chú không nên tiếp xúc nhiều với lão Tô, suốt ngày bị người ta đồn nhảm chưa đủ, hai cha con cháu còn lấy chú ra làm đề tài đào xới. Vương Bạc vui vẻ nói, Tô Sán luôn làm người nói chuyện với y thấy dễ chịu, hôm nay chú mở họp thành ủy, chủ yếu thảo luận vấn đề mấy hạng mục lớn đang theo đuổi ở bộ ủy. Mấy ngấy ngày qua, hạng mục máy máy, điện tử, điện tín được thông qua, có cái còn được báo lên Ủy ban Quản lý Tiêu chuẩn hóa quốc gia. Tháng sau Phó Bộ trưởng Bộ Sản nghiệp Thông tin Nghiêm Lô Vĩ sẽ xuống khảo sát, cháu có biết ông ấy chứ hả? Dạ, mấy ngày trước cháu có ăn cơm với ông ấy. Tô Sán mỉm cười, đây không phải lúc khiêm nhường, không nghĩ lại câu được con cá lớn như vậy. Xem ra cháu làm Tô Tần rất xứng chức. Tâm tình Vương Bạc rất tốt, những hạng mục này lên bộ ủy quốc gia phê duyệt có khi mất cả năm trời, cho dù có thúc giục cũng chẳng ăn thua. Mấy ngày qua mười mấy hạng mục được thông qua, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ trong số hạng mục bị ứ đọng của Dung Thành, nhưng vấn đề nói lên đã rõ rồi. Tháng sau Nghiêm Lô Vĩ tới Dung Thành, càng giống một tín hiệu, hai nhà Nghiêm Vương thông qua thời cơ này để giao lưu. Với Tô Sán mà nói, lúc này bất kỳ một cục diện nào mở ra, đối với y mà nói cũng là một kỳ ngộ, giúp cho y phát triển nhảy vọt. Trò chuyện với Vương Bạc tất nhiên chủ yếu chỉ xoay quanh chuyện thường ngày, quan hệ bọn họ cân bằng giữa công việc và cá nhân, Tô Sán là của để dành cho Vương Uy Uy. Vương Bạc không muốn kéo y vào vòng xoáy quá sớm, trước khi cúp máy, Vương Bạc nói thêm, phải rồi, còn có một việc này chú thấy nên nói với cháu một chú. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đã tới trao đổi ý kiến với chú, sẽ nhanh chóng nói chuyện với cha cháu thôi, có thể sẽ tới Hoàng Thành làm phó thị trưởng, tình hình cụ thể còn đang trao đổi. Từ thương nhập sĩ là điều nhiều người phấn đấu cả đời không được, đây là cơ hội lớn. Tô Sán dù trước đó đã nghe nhiều đồn thổi tương tự, lúc này vẫn không khỏi phấn khích, ba đời nhà họ Tô chẳng có ai làm quan, đối với nhà Tô Sán mà nói, đây là một sự đột phá mới. Bản thân Tô Sán thì chẳng có tí xíu hứng thú nào với việc vào quan trường cả, nhưng cha mình có cơ hội này thì khác rồi. Chưa nói từ giám đốc của một quốc xí chuyển sang phó thị trưởng là điều rất đáng nể. Nói vậy mình sắp thành nha nội thực sự, một sự khởi đầu mới từ từ trải ra trước mắt nhà Tô Sán. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 807, ôm, cây đợi thỏ. Trong khi trường Đại học Thượng Hải vẫn còn chưa hết dư âm từ sự kiện diễn đàn kinh tế thì Dustin tới Thượng Hải, đây là lần thứ ba chàng trai Mỹ này tới Trung Quốc. Lần thứ nhất Dustin là khi Facebook Trung Quốc thành lập, hắn là đại biểu của Facebook Mỹ tới chúc mừng. Lần thứ hai là khi Tô Sán đàm phán mua World of Warcraft, hắn tới đại diện cho quyền lợi của Facebook Mỹ. Đây là lần thứ ba, Dustin đã khá quen thuộc thành phố hiện đại nằm bên bờ biển này rồi, không cần bất kỳ nhân viên người Hoa nào theo cùng hỗ trợ nữa. Mark bây giờ bận lắm à, vì sao không tới Trung Quốc một chuyến? Cậu ta học cả tiếng Trung rồi, chẳng lẽ không định đem vận dụng thực tế hay sao? Tô Sán ra đón máy bay thân thiết ôm Dustin rồi vui vẻ nói, nếu đặt Dustin ở trong những du học sinh được các cô gái hoan nghênh thì cũng thuộc dạng không tệ. Đôi mắt Lam linh động, có điều lần nào cũng khoác một cái ba lô leo núi lớn, làm trông như dân tị nạn. Dáng người không cao, chỉ được 1m76 còn thấp hơn Tô Sán một chút, ai biết chàng trai đó lại là một viên mãnh tướng của Facebook. Dustin từ chối Lý Bằng Vũ thấy hắn vất vả muốn xách ba lô hộ, trả lời Tô Sán. Thời gian qua chúng tôi vì vấn đề bảo hộ quyền riêng tư của người dùng không được tốt, cho nên liên tục nhận được chat của tòa, mà cậu cũng biết đấy. Chuyện huy động vốn từ đám nhà đầu tư do Greylock cầm đầu đang tới giai đoạn khẩn yếu, cho nên Mark phải tranh thủ xử lý toàn bộ đơn tố tụng này. Đồng thời cố gắng giữ thanh danh ở mức độ hữu hảo với truyền thông, đủ thứ việc làm cậu ấy dù rất muốn cũng không thể dứt mình ra được, nên tôi phải chạy ngược chạy xuôi. Tô Sán và Dustin lên xe trò chuyện tiếp, sau đó tới thẳng tổng bộ Facebook Trung Quốc ở tòa nhà Mỹ La. Trên đường Tô Sán hỏi, chuyện Mike bị đuổi tôi cũng nghe rồi, đầu đuôi là sao vậy? Mike là một trong số nhân viên cấp nguyên lão đầu tiên của Facebook, tốt nghiệp Stanford, thông qua một khảo nghiệm ngặt nghèo mới được Facebook tuyển mộ. Nửa đầu năm khi tới Mỹ huy động vốn, Tô Sán còn cùng hắn đấu Warcraft, nghe nói gần đây bị Mark đuổi việc, không được cả nhận 50.000 cổ phiếu, hiện đang kiện Facebook. Dustin trầm ngâm một lúc, vung tay tỏ vẻ bất lực. Mike và Mark có chia rẽ và mâu thuẫn ở quy hoạch phát triển Facebook, chuyện này không phải là ngày một ngày hai nữa. Mark cho rằng sự tồn tại của hắn trong công ty cản trở sự phát triển bình thường của Facebook, cho nên trong cuộc họp đã khai trừ hắn khỏi công ty. Tô Sán rất rõ tác phong làm việc của Mark, cực kỳ độc tài cứng rắn, tôi không lạ gì mộng tưởng của Mark, chỉ là đôi lúc không nên quá vội vàng cấp tiến, đó không phải là chuyện tốt. Dustin lắc đầu cười khổ, những lời này có khi cậu nói thì may ra Mark còn nghe phần nào, Catherine cũng nói với Mark nhiều lần rồi. Thậm chí có mấy lần suýt biến thành cãi nhau, Mark trở nên cực kỳ nóng nảy, còn uy hiếp đuổi cô ấy. Chuyện này làm Catherine khổ sở. Một thời gian, nhiều lúc tôi nhìn thấy cô ấy một ngồi một mình ở quán cà phê trong tòa nhà, ánh mắt rất cô đơn buồn bã. Tôi chỉ biết khuyên cô ấy nghĩ thoảng một chút, áp lực của Mark cực kỳ lớn. Catherine là mỹ nữ kỹ thuật tốt nghiệp Đại học Stanford, thích mặc đồ thoáng mát, khoác khoe thân hình nóng bỏng gợi cảm, khi làm việc hay gài một cái bút chì ở búi tóc. Nói thật, lần đó ở Mỹ, Tô Sán thừa nhận cô gái này có sức cám dỗ kinh người. Dustin dựa vào lưng ghế thở dài, Catherine nói, cô ấy nhớ thời gian ở chung cư nhỏ kia. Đó là cái chung cư có bể bơi cạnh Đại học Stanford, khi ấy bọn họ chỉ có mấy cái máy vi tính, vài mỹ nữ khoa kỹ thuật. Dàn loa moi được ở chợ đồ cũ chuyên phát nhạc metal rock cho cả đám quay cuồng, còn có một cái tủ lạnh to cũng là đồ second hand nốt, bên trong lúc nào cũng có bia Heineken. Khi đó bọn họ làm việc hay chơi đùa đều hết mình, còn nghịch dại nhảy từ cửa sổ xuống bể bơi. Khi đó bọn họ giống như bao người trẻ tuổi, say mê làm việc mình thích, thi thoảng mơ tưởng tương lai, ao ước một ngày kia Facebook phát triển thành mạng xã hội hàng đầu thế giới. Bọn họ sẽ ở trong công ty hiện đại tiện nghi như thế nào, giờ bọn họ đã phần nào thực hiện ước mơ đó, lại nghĩ tới ngày tháng ở cái chung cư kia. Nghe xong Tô Sán chỉ có thể giữ im lặng. Ở tòa nhà Mỹ La, Kiều Thụ Hâm cùng giám đốc thị trường Triệu Nhất Phàm, giám đốc tài vụ Quan Khải Đạc đều đã đợi sẵn. Mọi người tổ chức một cuộc họp ngắn, chủ yếu cho Dustin nắm được diễn biến hiện tại ở Trung Quốc. Tiếp đó mọi người lái xe tới trung tâm dữ liệu của Thượng Hải để xem máy chủ của Facebook Trung Quốc, bởi vì số người dùng thua xa Facebook Trung Quốc. Cho nên trung tâm dữ liệu không khoa trương như bên Mỹ, có điều với tốc độ tăng trưởng luôn duy trì tốc độ khá nhanh của Facebook Trung Quốc, nên đã có xu thế phải nâng cấp. Dẫn Dustin tham quan một vòng, mọi người tới khách sạn Lệ Cảnh, tham dự bữa tiệc đơn giản, coi như hoan nghênh Dustin. Một lúc sau Tô Sán nhận được điện thoại của Đường Vũ, anh đang ở đâu đấy, đã xong việc chưa, em đang đợi ở quán cà phê bên ngoài này. Khách sạn Lệ Cảnh thuộc sản nghiệp của cha Trình Thông Thông, hôm nay là chủ nhật Trình Thông Thông rủ mấy cô bạn trong phòng tới chơi. Bởi vì nơi này có thứ đặc biệt ăn đứt toàn bộ khách sạn 5 sao khác ở Thượng Hải này, đó là nó có một mạch suối nước nóng. Không cô gái nào kiềm chế được cám dỗ này, thế nên Tô Sán cũng thuận tiện đặt phòng cho Dustin ở khách sạn này. Tô Sán liền dẫn Dustin tới chỗ nhóm Đường Vũ, chỉ thấy từ xa xa trên bãi cỏ xanh mướt có chiếc bàn trắng. Bốn cái ghế dựa, bốn cái ô, ngồi trên đó là bốn cô gái mặc quần ngố, áo xanh đỏ đủ màu, trẻ trung tươi mát. Nếu như ở trường, Tô Sán là nhân vật được chú ý nhất, đi tới đâu cũng là tâm điểm, Đường Vũ cũng dần dần trở thành trung tâm các cô gái, nhưng ở đây Trình Thông Thông là bà Hoàng, cô gái này đeo cái kính râm, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm ly nước hoa quả, thoải mái dựa người vào ghế tựa. Đứng phía sau là hai nhân viên phục vụ một nam một nữ, nhìn mặt họ thì biết bà Hoàng này không dễ hầu hạ chút nào. Dustin lần đầu tiên gặp Đường Vũ, sau khi giới thiệu hai bên, Đường Vũ chủ động đưa tay ra bắt tay Dustin, chào anh. Dustin mắt sáng rực, adrenaline trong người tăng vụt vụt, nói, ở Mỹ tôi được nghe Mark nói về cô Đường rồi, cậu ta rõ ràng là hứng thú đặc biệt với những cô gái Hoa Kiều ở Đại học Harvard. Hiện tôi hoài nghi có phải vì cô mà sức đề kháng của cậu ấy với những cô gái Trung Quốc giảm đi nhiều không? Tô Sán kéo Đường Vũ lại, trừng mắt lên với hắn, cậu nắm tay cô ấy hơn 10 giây rồi đấy, tôi hoài nghi sức đề kháng của cậu mới có vấn đề. Tô, cậu thật là bảo thủ. Dustin vung cả hai tay lên trời, khoa trương kêu lớn, kệ tôi, khi nào cậu có bạn gái thì thỏa sức mà phóng khoáng, bạn gái tôi không cho. Tô Sán mặt dày nói liền bị Đường Vũ kín đáo nhéo cho một cái. Mấy cô gái kia cười khanh khách đi tới bắt tay Dustin, làm hắn hoa cả mắt. Lúc này đã là 4 giờ chiều, ngâm suối nước nóng xong rồi ăn cơm là vừa vặn nhất. Suối nước nóng khách sạn phân cách nam nữ, chỉ có điều cách nhau chỉ bằng mỗi một cái ván gỗ, phía khách sạn rất hiểu tâm tư u ám nào đó. Cho nên con đường từ phòng thay đồ nam và phòng thay đồ nữ tới ao nước nóng dùng chung, cái hành lang này lại còn khá dài. Cho nên thay y phục xong, Tô Sán nóng lòng đuổi đám Dustin đi trước, sau đó ngồi ở đường đi, ôm cây đợi thỏ, muốn xem Đường Vũ mặc đồ bơi. Chương 808, Chủ tịch Liên Hợp 1. Đường Vũ đương nhiên không cam nguyện làm con thỏ đó, cô còn lạ gì ý nghĩ của Tô Sán nữa, không bỏ bất kỳ cơ hội nào. Trước khi ra khỏi phòng lấy chiếc khăn tắm rộng quấn một vòng quanh người, chỉ lộ từ đầu gối trở xuống, còn kín đáo hơn cả lúc nãy. Trình Thông Thông thấy vậy thì nói, Đường Vũ, đây là phòng VIP không mở cửa công khai, không sợ người ngoài nhìn thấy đâu, cậu cũng thật là, cần gì tới mức đó. Nhưng tới khi ra ngoài thì bọn họ lập tức hiểu vì sao Đường Vũ làm thế, vì Tô Sán đang buồn chán ngồi dựa lưng vào tường. nghe động tĩnh lập tức bật dậy, mắt sáng lên nhìn về phía bọn họ, sau khi thấy cách ăn mặc của Đường Vũ mặt liền xìu xuống. Ba cô gái phì cười, hai người này thực sự biết làm tươi mới cảm xúc, chẳng trách yêu nhau lâu như vậy vẫn như quấn quýt nhau như ngày đầu, cái này không chỉ là hâm mộ, còn rất đáng học tập. Đồng Đồng hai tay ôm lấy bầu ngực đầy tính xung kích của mình, làm bộ hoảng sợ, Tô Sán, không phải cậu định vào khu vực thay quần áo dành cho nữ giới đấy chứ? Tô Sán, thấy bộ bikini này của tôi thế nào? Trình Thông Thông tay chống hông, tay đặt lên má, ưỡn người làm tư thế gợi cảm, hay mắt hỏi. Phải nói Trình Thông Thông phát dục cực tốt, không chỉ chiều cao lý tưởng mà thân hình cũng rất nảy nở, bộ ngực đầy đặn và cặp chăm thon dài vô cùng thu hút. Một bộ bikini màu trắng tinh khôi, phả ra hơi thở thanh xuân mạnh mẽ, bầu vú căng đầy làm dây áo tắm hơi thít vào da thịt, vòng eo nhỏ nhắn. Cặp mông uốn lượn làm quần tắm là hai mảnh vải trắng nối nhau bởi hai vòng kim loại trông có vẻ nhỏ hơn một số so với thân hình Trình Thông Thông. Tô Sán không phải chưa bao giờ nhìn thấy bốn cô gái xinh đẹp này mặc áo tắm, đi bể bơi công cộng cũng nhiều. Nhưng ở một bên nhìn là một chuyện, bị bốn cô gái vây ở giữa, tác động thị giác cực mạnh. Tô Sán, sắc mặt cậu không tốt lắm, không phải bị ốm chứ? Nguyễn Tư Âu thấy Tô Sán bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, cố ý trêu ghẹo y. Một nữ sinh và một nam sinh ở với nhau, thì nữ sinh chắc chắn là bị đùa bỡn, nhưng tới bốn nữ sinh đối mặt một nam sinh, cho dù là cô gái nhút nhát nhất cũng trở nên lớn mật. Huống hồ ngay Nguyễn Tư Âu dù điềm đạm nhất cũng rất bạo dạn chứ chẳng phải rụt rè nhút nhát gì. Không, không có. Tô Sán lúng túng, ba cô gái đều đứng rất gần y, làm không khí cũng như bập bềnh mây hồng, thậm chí Trình Thông Thông còn đặt một tay lên vai y trêu ghẹo. Khoảng cách gần như thế thậm chí có thể nhìn thấy núm vú nho nhỏ hiện lên dưới lớp áo tắm mỏng. Không biết phải nhìn vào đâu, trái phải trên dưới đều không được, nhất là Đường Vũ còn bên cạnh, mà không nhìn lại tiếc. Đường Vũ hừ một tiếng, sau đó giữ vai Tô Sán xoay người đi, đẩy y về khu dành cho nam giới, đằng sau là tiếng cười khanh khách của ba cô bạn nghịch ngợm. Tô Sán đi rồi, ba cô gái lần lượt vào trong hồ nước, tuy hơi nóng bốc lên mờ mịt, nhưng nhiệt độ lại không phải là cao, lúc mới dùng chân thử nhiệt độ còn có cảm giác man mát. Nhưng khi ngâm cả người vào rồi, luống hơi ấm bao quanh toàn thân, rất thoải mái, nhiệt độ thế này rất vừa vặn, có thể ngâm lâu được. Đồng Đồng lần đầu đi tắm suốt nước nóng, rất thích thú, thấy bề mặt da mặt bám chi chít những bong bóng nhỏ. Như ngâm trong nước ngọt có ga, vuốt nhẹ ra một cái, đám bong bong này không vỡ mà đua nhau trồi lên mặt nước, cứ thế chơi không biết chán. Biết đám người khoa xã hội nói gì về Tô Sán không? Nói cậu ta toan tính xảo quyệt, hôm đó ở lễ trở lại trường, tập đoàn Sâm Xuyên và đối thủ cạnh tranh ác tính, Sâm Xuyên bị bôi bẩn. Đối thủ cũng phải trả giá vì gây bất mãn với trường mình, chỉ có Tô Sán là lợi dụng tình thế, đứng trên cao điểm đạo đức, thành người có lợi duy nhất. Nguyễn Tư Âu xuống nước, mặc chiếc áo bơi liền thân, nhưng khoét rất rộng hai bên eo, so với bikini thì chỉ khác che mỗi rốn thôi. Ai nói thế, mình mà biết cho chúng một cái tát. Đồng Đồng vốn chỉ thò mỗi mũi lên mặt nước, nghe Nguyễn Tư Âu nói thế thì trồi lên, nhướng mày nói, đám người đó có phải chọn nhầm khoa rồi không, chúng học quan hệ quốc tế để. Suốt ngày suy đoán thuyết âm mưu à, hình như là một người học thạc sĩ dưới tay Trương Ngọc Bình, hiện đang là MC tiết mục giải trí của Dragon Trà Vinh, nói, không một ai đứng ra dưới tình huống như vậy. Đừng nói là người lăn lộn xã hội, dù sinh viên đại học có ai không coi trọng được mất của mình, ai đứng ra xen vào chuyện không liên quan tới mình lại khiến mình bị ảnh hưởng. Tô Sán có thể mở công ty, có sự nghiệp như vậy, nhất định có mưu đồ, động cơ không thuần khiết, nên hành động không đáng biểu dương. Hừng, trên đời có nhiều kẻ thật đáng ghét, không ở hiện trường lúc đó, ngồi sau bàn giấy rồi suy luận hàm hồ. Tình huống đó tập đoàn Sâm Xuyên bị dìm trong tiếng chửi bới nghi ngờ, nếu ai đứng lên nói hộ khả năng cao nhất bị đám người kia đổ vấy cùng rồi. Đồng Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta là sinh viên, kinh nghiệm hạn chế, nhất thời bị lừa gạt không nghĩ xa xôi đi. Nhưng khi đó có không ít nhân vật có vai vế, chính khách quan trường, tinh anh thương nghiệp, chuyên gia học tập, bọn họ đứng chân trong giang hồ bao năm. Không có chút đầu óc làm sao bọn họ có thể ngồi ở vị trí của mình, sao bọn họ không nhìn ra đó là hành vi đả kích đối thủ. Nhưng ai cũng án binh bất động chỉ sợ liên lụy, để một cô gái nhỏ bị ức hiếp như thế. Nói Tô Sán thích chơi nổi cũng được, nói cậu ấy sốc nổi cũng được, ai có thể sốc nổi đi vào lòng người như cậu ấy. Nguyễn Tư Âu lườm Đồng Đồng một cái, Ánh mắt liếc qua bộ ngực kiêu ngạo của cô gái thấp nhất phòng. Ê, có phải mình nói thế đâu, là người ta nói chứ, hắn cũng bị chửi tối tăm mặt mũi rồi. Bây giờ đoán chừng ở khoa xã hội không dám thò mặt ra nữa đâu, nhưng không thể phủ nhận có nhiều người nghĩ như vậy. Thời thế thay đổi, Đồng Đồng bây giờ lại càng giống fan hâm mộ của Tô Sán, không thể trách được vì hôm đó Đồng Đồng ở hiện trường, trực tiếp chứng kiến từ đầu tới cuối sự việc. Lúc này Đường Vũ mới đi vào, cởi chiếc khăn tắm ra, lộ bên trong là chiếc áo tắm hai mảnh màu vàng nhạt. Phần trên giống áo ba lỗ ngắn hở rốn, da ngực trắng mịn, khe ngực lúc ẩn lúc hiện, chiếc quần bơi lại có viền váy ngắn che ngoài. Nếu không phải đám Trình Thông Thông và Đồng Đồng sáng nay la hét đi tắm nước nóng nhất định phải mặc bikini để ra tiếp xúc với nước nhiều nhất có thể thì cô đã chẳng mua loại áo tắm bạo dạn này. So với người đứng thứ hai của bảng sáng tạo tài phú thì Tô Sán cũng bỏ lại quá xa rồi, mọi người nói xem, sau này Tô Sán có thể đạt tới tầm cao nào nữa. Đồng Đồng ngoẹo đầu sang bên mặt ao ước, chẳng ngại có Đường Vũ ở bên cạnh, trong phòng bọn họ cũng thảo luận vấn đề liên quan tới Tô Sán rất nhiều rồi, đôi lúc còn rất nhạy cảm. Trình Thông Thông dựa lưng vào ao nước, ngón tay dài vạch lên nền đá hoa, chiếc áo tắm không biết cởi ra từ bao giờ ném lên sàn, không hổ là cô gái chịu chơi nhất phòng, khó nói lắm, trên đời này, chuyện không đáng tin cậy nhất là dự đoán tương lai. Mình còn nhớ hồi nhỏ trong tiểu khu nhà mình có đứa con trai hơn mình mấy tuổi rất lợi hại, học tập cực giỏi, thuộc top 10 toàn trường, đẹp trai sáng láng, mình còn thầm yêu anh ta. Người lớn trong tiểu khu ai cũng nói anh ta sẽ thành đạt lắm, sau này thể nào cũng vào Thanh Hoa Bắc Đại. Về sau nhà mình rời khỏi tiểu khu đó, thoáng cái thời gian trôi đi. Về tiểu khu thăm hàng xóm cũ mới biết anh ta tốt nghiệp trường đại học loại 2 ở ngoại tỉnh, rồi làm công trong công ty một người họ hàng xa. Gặp lại anh ta, hình tượng thay đổi làm thiếu chút nữa không nhận ra, lúc đó cùng mọi người tiểu khu đi karaoke chơi. Anh ta còn ôm vai mình, lè nhè nói hồi nhỏ chúng ta thân thiết nhau thế nào, mình nhịn lắm mới không đạp anh ta ra. Ôi, thời gian là thứ đó thể làm đổ vỡ cả thứ kiên cố đẹp đẽ nhất. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 809, Chủ tịch Liên Hợp, 2. Nguyễn Tư Âu nghe Trình Thông Thông nói vậy thì oa một tiếng, ít khi thấy cậu đa sầu đa cảm như thế. Trình Thông Thông bĩu môi, cong cớn nói, cái từ đa sầu đa cảm dùng mới mình là một sự sỉ nhục, vì mình sinh ra đã tình cảm phong phú rồi. Cậu không vênh mặt lên một ngày thì chết à? Nguyễn Tư Âu không nhịn được mắng luôn, với quan hệ bọn họ bây giờ không cần lịch sự nể nang nhiều như trước. Trình Thông Thông xua tay, quay lại chủ đề, nhóm bạn cha mình gần đây cũng bàn tán chủ đề liên quan tới Facebook Trung Quốc rồi, mình nghe một chút. Thấy họ nói rất đúng, Facebook Mỹ muốn phục chế ở trong nước không dễ, ở Mỹ được người dùng ưa chuộng không có nghĩa trong nước cũng thế. Facebook Trung Quốc bất kể là về sức hấp dẫn hay là về đất đai thích hợp để sinh tồn đều không cùng một đẳng cấp với Facebook Mỹ. Tô Sán dựa vào chỉnh hợp tài nguyên nhân lực cùng mối quan hệ trong trường có thể dễ dàng vượt qua trang web nhỏ, nhưng so với xu thế ở Mỹ thì không đáng nhắc tới. Một người bạn Mỹ của cha mình nói, Facebook lấy được niềm tin và độ trung thành của người dùng mang tới danh tiếng và tính thời thượng, có lẽ ngay cả người sáng lập nó là Mark cũng chưa ý thức được. Ý nghĩa thực sự của Facebook là thông qua Internet, thẩm thấu vào cuộc sống, tạo nên một xã hội thứ hai, đầy đủ hình thái hoạt động giống xã hội ngoài. Những lời này Trình Thông Thông nói to hơn lúc nãy, rõ ràng là để Tô Sán ở bên cũng có thể nghe được, nam nhân đều sĩ diện, cho dù là Tô Sán cũng thế. Cô mong dùng cách này để Tô Sán dễ tiếp thu hơn, còn ở trong nước không thế, có thể mở cửa vào được các trường đại học. Nhưng với giới nhân viên văn phòng thì chưa nhất định đã thích, vì với họ mà nói, mạng Internet chủ yếu dùng để giải trí, còn chưa phải để làm việc, kinh doanh hay mua sắm. Thường ngày nói tới công việc thì toàn đối diện nói với nhau, ai lấy thứ phần mềm như QQ để họp hành. Cho nên họ không hứng thú, đây là một nguy hiểm. Đánh giá chung mà nói, người theo nghiệp công ty Internet thường bay bổng quá mức, mình lo Tô Sán cũng vậy. Trước kia bọn mình sang Mỹ làm học sinh trao đổi, Tô Sán nói anh ấy muốn cùng Mark đem danh sách học sinh lên mạng để thuận tiện cho việc tìm kiếm, mọi người chia sẻ mối quan hệ với nhau. Đường Vũ mỉm cười, lúc đó mình không ý thức được tầm quan trọng của nó, tin rằng nhiều người đều giống vậy. Rồi hai người họ lúi húi trong phòng ngủ suốt một tuần hoàn thiện Facebook. Mình tin anh ấy, Anh ấy có năng lực biến thứ nhìn rất bình thường trở nên khác thường. Đồng Đồng chớp chớp mắt nhìn Đường Vũ, Đường Đường, nếu mình là nam nhân cũng sẽ yêu chết bạn mất. Trình Thông Thông vươn tay ra như rắn phun nọc bóp ngực Đồng Đồng, cười hì hì, muốn làm nam nhân trước tiên phải xử lý cái này đi đã. Đồng Đồng không vừa quay ngoắt sang trả đũa, hai cô gái chọc nách nhau cười đùa nắc nẻ. Hiệu quả cách âm vốn không tốt, tiếng nô đùa của mấy cô gái bên kia lọt hết vào tai nhóm nam nhân, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, đầu óc tưởng tượng cảnh bên đó làm người ta thấy mũi nong nóng. Thế đã hết đâu, chẳng biết như thế nào Đường Vũ cũng bị cuốn vào trò chơi điên khùng này, chỉ thấy Đồng Đồng kêu lên, a, à, ngực Đường Vũ to hơn này. Không thể, đã phát dục một lần, làm sao mà to hơn được nữa. Nguyễn Tư Âu hốt hoảng, trong phòng thì cô và Đường Vũ có vòng ban gang nhau, ít nhất có thể liên minh chống lại bộ đôi kia, giờ Đường Vũ mà bỏ cô lại, tình hình sẽ rất bi thảm. Sao không to hơn được, vị bên kia, á, Đường Vũ, mình đầu hàng. Chẳng biết Đường Vũ làm cái gì mà bên kia Trình Thông Thông vội ngưng bặt, nếu mà có một mình, Tô Xá nhất định rất hưởng thụ, nhưng bên cạnh còn có mấy tên nam nhân hèn mọn khác. Phải xua hình ảnh Đường Vũ ra khỏi đầu đám người này ngay tức thì, liền nói với Dustin, người ngoài luôn nghi ngờ bước tiếp theo của Facebook Trung Quốc. Cho rằng Facebook Trung Quốc có được thành tích bây giờ hoàn toàn dựa hơi của Facebook Mỹ cùng vào mối quan hệ của Đại học Thượng Hải tiến quân vào các trường đại học khác. Chính vì như thế có kẻ cho rằng chỉ cần đuổi được Tô Sán ra khỏi Đại học Thượng Hải là chặt đứt được gốc rễ của y ở Trung Quốc, cho nên mới nhiệt tình bóng gió gây sức ép bên ngoài như vậy. Quả thực nếu mất đi chỗ dựa là Đại học Thượng Hải, Tô Sán sẽ phải điều chỉnh sách lược, nếu nghĩ chỉ thế là hạ được Facebook Trung Quốc thì quá coi thường y. Đây không phải là chủ đề mà một đại tiểu thư như Trình Thông Thông, vậy mà Trình Thông Thông chỉ nghe mấy người bạn của cha mình thảo luận còn để tâm nhớ lại trong đầu như vậy. Cô gái này đúng là người đáng kết bạn, Tô Sán nói những lời này cũng có ý trả lời cho các cô gái nghe. Quả nhiên nghe thấy Tô Sán nói, bên kia yên ắng hẳn không còn những tiếng nô đùa nữa. Mạng Internet ở trong nước mang tính chất giải trí là chính, cho nên tôi cũng để bộ phận kỹ thuật tập trung thiết kế game nhỏ chơi ngay trên trang web, nhúng vào Facebook. Một phương diện khác tôi đã để Khải Đặc xử lý xin phép bảo hộ độc quyền kỹ thuật tương quan như hệ thống quản lý mạng xã hội trực tuyến, phương pháp kết nối hệ thống vi tinh online vào mạng xã hội. Cùng một số đơn bảo hộ khác trong nước, Dustin có một ưu điểm là hắn rất kiên nhẫn lắng nghe, phân tích lời đối phương nói. Tương lai chúng ta định sẵn sẽ có rất nhiều đối thủ, lĩnh vực mạng xã hội cạnh tranh ngày càng kịch liệt, sẽ có nhiều nhà đầu tư mạo hiểm sẽ theo đuổi trận địa này. Chúng ta sẽ dần dần bị đẩy vào đầu sóng ngọn gió, các đối thủ lấy chúng ta làm đối thủ cạnh tranh vượt qua, đầu tư tài chính muốn xô đổ chúng ta. Dưới tình huống đó, vách chắn bảo hộ độc quyền và kỹ thuật sẽ cực kỳ quan trọng, ít nhất trong 5 năm tới sẽ giữ được thời kỳ hoàng kim phát triển không gặp trở ngại gì. Tôi còn có tiền cảnh thứ 3 là sau World of Warcraft, muốn lập vườn ươm bên cạnh khu khoa kỹ gần Đại học Thượng Hải. Dùng hiệu ứng quần tụ thu hút nhiều người gia nhập nghiên cứu phát triển kỹ thuật và ứng dụng, làm dự bị kỹ thuật chiến lược tương lai, đảm bảo chúng ta luôn đi đầu người khác. Tô Sán và Dustin ngâm nước nóng xong ra trước, đi về phòng, Dustin lấy một tài liệu, mở ra cho Tô Sán xem, lần này tôi tới là vì hợp đồng này, công ty Greylock có ý muốn đầu tư 35 triệu đô la. Nhưng bọn họ tham lam hơn Washington Post, không chỉ muốn hai chỗ trong hội đồng quản trị, còn đòi hỏi nhiều điều kiện phụ khác, quan trọng hơn nữa là bọn họ không tin cậu. Tô Sán lòng trầm xuống, nhưng không hề bất ngờ, những nhà đầu tư chứ danh Mỹ như Greylock mà nói, một người Trung Quốc ở đầu kia đại dương, sở hữu trên 40% cổ phần của Facebook, là nhân tốt khó lường trong vụ đầu tư của bọn họ, cũng là uy hiếp không nhỏ trong dã tâm tranh đoạt khống chế Facebook. Vì dù bọn họ dùng thủ đoạn chính khách nào với Mark, đều không thể tránh được có một nhân vật khác nằm quyền sinh sát ở nơi mà bọn họ không vươn tới. Với nhà đầu tư mạo hiểm mà nói, không khác gì có thanh đao treo trên cổ. Dustin chỉ mặc một cái áo ngủ, sắn tay lên, thở dài, nếu như bây giờ chúng ta lùi bước, sau này quyết sách công ty sẽ bị họ lấn tới. Tất nhiên Mark sao chịu yếu thế, cậu ấy muốn cậu có tác dụng uy hiếp lớn hơn, đây là hợp đồng điều chỉnh lại kết cấu nhân sự nội bộ của Facebook. Sẽ lập ra một chức danh mới là chủ tịch liên hợp, do hai người cùng đảm nhận, chức quyền ngang nhau, phân công khác nhau. Từ bây giờ cậu sẽ giải trừ chức vụ giám đốc tài vụ và giám đốc tin tức của Facebook, thành chủ tịch liên hợp ngang hàng với Mark, cùng lãnh đạo sự phát triển của công ty. Chương 810, Chủ tịch Liên Hợp, 3. Chủ tịch Liên Hợp, Mark nghĩ ra cái chức danh này thật quá tải. Trước đó Tô Sán đau đầu. Về vấn đề phân phối cổ phần Facebook ra sao, giải quyết xong lại tới khó xử vì chức vị trong nội bộ. Nếu ngớ ngẩn tới mức phất tay nói mình không quan tâm tới chức vụ trong nội bộ, chỉ cần sự nghiệp này tiếp tục đi lên là được, như vậy một chân của Facebook đã bước vào quan tài. Mark và Tô Sán sẽ là một trong vô vàn nhân vật nhỏ thi thoảng gây náo động tức thời rồi nhanh chóng bị sóng lịch sử cuốn phăng. Tô Sán luôn cho rằng mở công ty giống như chuyện nam nữ yêu nhau vậy, không thể thiếu những lúc xúc cảm mãnh liệt, nam nữ cần có cảm giác với nhau. Nhưng chỉ dựa vào tình cảm thì căn bản không phù hợp với quy luận khách quan, vì tất cả sự nghiệp vĩ đại trên đời này luôn bắt đầu từ xúc cảm mạnh, nhưng không duy trì vì nó. Yêu đương và công ty giống nhau, đều cần kinh doanh. Kinh doanh trong tình yêu không đơn thuần chỉ cần kinh doanh cuộc sống, còn kinh doanh cả cảm giác. Mà mở kinh doanh cần thái độ từng bước đến nơi đến chốn, trong mắt Tô Sán, không cần phải nghiêm ngặt tới từng chi tiết, giống như máy móc. Nhưng mỗi giai đoạn đều phải có dấu ấn rõ ràng, ở vị trí nào cần nắm bắt được hoàn cảnh và tình hình xung quanh. Điều này có thể khái quát thành một đạo lý, một tòa nhà cuối cùng cao bao nhiêu không phải do xi măng cổ thép quyết định, do nền tảng tốt xấu thế nào mới quyết định nhà cao tầng có đứng vững hay không. Với kết cấu Facebook mà nói, phải rõ ràng, dưới tiền đề giảm thiểu đấu tranh nội bộ thấp nhất mới có thể tiến xa. Không chỉ Tô Sán kiêm hai chức giám đốc tài vụ và giám đốc thông tin chẳng ra thể loại gì, mà những nguyên lão của Facebook cũng ít nhiều được phân cho chức vụ rất mơ hồ. Không quy phạm lắm, vào thời đầu rõ ràng có thể khiến Facebook vứt bỏ nhiều gánh nặng không cần thiết, mở rộng với tốc độ nhanh. Khi đó mỗi một nguyên lão của Facebook ra ngoài quan hệ xã giao đều có thể lấy danh thiếp của mình ra để thảo luận đầu tư và tài trợ của nhà quảng cáo. Mỗi người là một phần của Facebook, giúp nó trưởng thành lớn mạnh. Ví như sinh viên Harvard thì tận dụng mạng lưới quan hệ của Ivy League giúp Facebook tiến vào các trường học khác. Nhưng giờ đây Facebook đã ngày một lớn mạnh, phân chia chức vụ mơ hồ trước kia đã lạc hậu rồi. Hơn nữa Tô Sán không thể cứ chiếm giữ hai chức vụ quan trọng khiến người xứng đáng giữ nó không được hưởng thụ quyền lực điều động tài nguyên. Chuyến này Dustin tới Trung Quốc mang hợp đồng giải quyết vấn đề tương tự, Tô Sán bỏ đi hai chức vụ cũ, thay vào đó là khái niệm chủ tịch liên hợp hoàn toàn mới. Phụ trách phương án thúc đẩy Facebook bản địa hóa ở Trung Quốc, chỉnh hợp nền tảng giải trí của Facebook và kiến thiết con đường marketing sản phẩm. Một bản hợp đồng tới từ Mỹ, phòng kính khép kín bên cạnh khách sạn suối nước nóng, một thanh niên Mỹ một chàng trai Trung Quốc nằm dưới ô, thảo luận tài liệu có thể khiến bên ngoài bán tán xôn xao. Cùng lúc đó ở California, Mỹ, trong một gian phòng làm việc cách tổng bộ Facebook Palo Alto đúng một tòa, nhà, mấy nam tử vóc dáng đủ loại, vẻ mặt khác nhau, không khí tràn ngập mùi vị giông bão. Bọn họ đều là nhân vật đầu tư sáng nghiệp có tên trên bảng xếp hạng ở thung lũng Silicon. Những người này đều nắm cổ phần tiếng nói ở vài công ty chứ danh, bọn họ hoặc ngồi trên những chiếc ghế da, hoặc đứng tì tay vào bàn làm việc gỗ hạch đào, hoặc đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, hút điều xì gà đắt tiền. Nếu không tận mắt nhìn thấy, khó tin những nhà đầu tư sáng nghiệp khắp thế giới lại cùng tụ tập một chỗ thế này. Giống như trong phim Hollywood, những chính khách áo đen tiến hành thảo luận âm mưu không thể để cho bên ngoài biết. Chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt những người này thi thoảng hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn tòa nhà đối diện, nơi đó đặt tổng bộ của Facebook. Nam tử tuổi còn khá trẻ, tóc nâu, hai tay kẹp xì gà, mắt khép lại, chính là một trong số người sáng lập ra công ty Ameritech. Nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói, vụ mua bán này khó đấy. Bên đó vừa bắn ra tin bọn họ hoàn thành trọng cổ phần và nội bộ. Thằng nhóc đó lại bày ra cái chức chủ tịch liên hợp, mọi người thấy tôi có nên xông vào tòa nhà kia tóm lấy thằng nhóc đó con đó. Bảo hắn tốt nhất đừng có bày trò trước chúng ta, vì sớm muốn cũng phải thuần phục mà thôi, rồi cho hắn một cái tát để tỉnh táo lại. Còn tên người Trung Quốc kia tốt nhất xéo về cái đống rác thải công nghệ của bọn chúng, biết cái gì mà xen vào. Đại biểu của Greylock nhìn nam tử nổi tiếng với thủ pháp sấm sét này, thấy phải để hắn tỉnh táo lại. Thằng nhóc con mà cậu nói trong quá trình huy động vốn đầu năm nay tạo ra cái công ty trị giá 300 triệu đô la là người Donald của Washington Post từng công khai nói. Facebook có hai tường lũy kiên cố mà người ta không thể phục chế, một là mô hình mạng xã hội, hai là người sáng lập bọn họ. Cho dù là nhà đầu tư cuồng vọng tự đại tới mấy, lúc này đối diện với đế quốc Facebook đang quật khởi từng ngày. Không thể phủ nhận hai thanh niên trông hết sức bình thường sáng tạo ra sự nghiệp khó tin, Đó chính là nguyên nhân vì sao họ tụ tập ở đây. Có người gõ cửa, sau đó mang vào chồng tài liệu photocopy đặt lên bàn chia cho mọi người xem, đây là cải tổ nhân sự mà Facebook đột nhiên công bố. Quan trọng nhất trong này là hai chức danh chủ tịch liên hợp, bọn chúng đang phản kích lại điều kiện huy động vốn của chúng ta. Người Trung Quốc kia có được rất nhiều quyền lực quan trọng, nhìn bề ngoài có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng rất nhiều cạm bẫy, mọi người xem điều này, ở mặt phân công, có chi tiết nhỏ là y có thể nắm đường kiến thiết marketing sản phẩm, tôi chắc chắn đây là sách lược Facebook dùng để phân hóa chúng ta. Vì hoàn thành lần huy động vốn này, ở tầng cấp pháp luật, chúng ta không thể vòng qua y, nên còn phải tới Trung Quốc đàm phán. Khác nào phân chia lực lượng của chúng ta, ở nơi đất khách quê người, thiếu sự hỗ trợ của đoàn đội, chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại. Bọn chúng muốn chúng ta chạy qua chạy lại để mệt chết đây mà. Người khác lật xem tài liệu cười khẩy, bọn họ đưa ra giá trị cổ phần nội bộ mới là 600 triệu đô la. Tôi từng tham gia phương án đầu tư của công ty có trọng lượng rồi. Công ty có tiền đồ hơn Facebook đếm không xuể. Tôi nghĩ bọn chúng trước tiên nên học được thế nào là khiêm tốn đã. 600 triệu đô la, tức là chúng ta dùng 30 triệu chỉ có được 5% cổ phần của bọn chúng à? Đây là cướp tiền trắng trọn. 5% à? Không, không, không. Người trầm mặc nhất trong số bọn họ, vai rộng đầu chọc, đó là người sáng lập Axel. Dreyer chậm rãi đứng dậy, giơ hai ngón trỏ lên. Chúng ta cần chừng này 10%, nhất định phải có được con số đó. Công ty đầu tư sáng nghiệp Axel trước khi bong bóng Internet vỡ đã huy động khoản tiền lên tới 1.2 tỷ đô la lập quỹ Axel. Nhà đầu tư có Đại học Princeton, Đại học Harvard, MIT và Stanford. Sau khi bong bóng Internet vỡ, cái quỹ này cũng thoi thóp, các trường đại học chia ra, đường ai nấy đi. Vô số nhà đầu tư rút lui theo hiệu ứng thủy chiều xuống này, Axel đang trên con đường diệt vong, vợ Breyer cũng đang đòi ly hôn, ông ta gần như đã cùng đường rồi. Ông bạn, cái giá này quá cao. Một người khác lắc đầu, đây là đáy vực cuộc đời Breyer, nhưng trừ vẻ ngoài hơi ảm đạm một chút thì ông ta không tỏ ra quá sa sút. Đem toàn bộ kho báu còn lại đặt vào lần huy động vốn này, với ông ta mà nói đây là hành động bất chấp hậu quả nhất. Người trung niên vai rộng thân lớn này hít sâu một hơi thuốc, nói với những đối tác danh nghĩa liên hợp tác chiến. Thực chất cùng đường mà không cùng lòng này, không gian giá trị của Facebook rất lớn, có lẽ rất đáng tiền, có lẽ không đáng đồng nào. Tương lai nó thành công sẽ thành con quái thú không thể khống chế, chỉ cần tốc độ tăng trưởng người dùng như hiện nay duy trì được 3 năm, sẽ thành trang web được truy cập nhiều nhất của Mỹ. Các vị hẳn còn nhớ lần huy động vốn của Google chứ, chúng ta đã bỏ qua một thời đại của mạng Internet rồi. Đừng quên cái công ty mà chúng ta đang đứng ở đây thảo luận, nó mang trong mình một tiềm lực có thể vượt qua Google. Chính Breyer cũng không ngờ rằng, những lời ông ta nhiều năm sau thành sự thực. Các bạn vừa nghe xong tập 81 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.